Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình đóng góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 3, chương 34, Thanh Danh Vân Lan Xa. Thiên Bảo Thành, Mã Tam Pháo kỳ quái nhìn khung cảnh Lâm Đầu vui vẻ đưa tiễn đám cô nương kia. Vốn tưởng rằng Lâm Đầu mang phúc lợi đến cho bọn hắn, sao có thể nghĩ đến Lâm Đầu lại làm người tốt chuyện tốt. Tạ ơn ân nhân. Ân nhân, nếu như không chê, ta nguyện làm trâu ngựa hầu hạ ân nhân. Các cô nương cảm động. Có một số cô nương có tình cảm khác với Lâm Phàm, giống như anh hùng buông xuống, nhẹ nhàng đánh nát phòng tuyến. Ở trong lòng các nàng, các nàng đã có ý ái mộ. Quả nhiên Lâm Phàm ta vẫn rất tuấn tú. Rốt cuộc trên đời này có một tử nguyện ý báo ơn, cũng không nói lời xuông về việc báo ơn ở kiếp sau. Nhưng thật đáng tiếc, Lâm Phàm ta sao có thể là loại người ham sắc đẹp. Sau khi đợi các cô nương này lưu luyến rời khỏi, Mã Tam Pháo tới gần. Lâm Đầu à, những cô nương này không phải là ngươi cướp từ trong tay thổ phỉ của Thanh Dương chạy kia chứ? Nói nhăng nói cuội cái gì đây? Cái gì gọi là cướp? Ta theo chân bọn họ nói chuyện tử tế, nói một chút chuyện đạo lý, làm cho bọn họ biết bắt người cướp của các cô nương đàng hoàng là hành vi không tốt. Bọn họ cũng cảm thấy quá xấu hổ với hành vi của mình, thế nên để cho ta đưa các cô nương này về đây. Lâm Phàm nghiêm túc, lời nói dường như giống như rất thật. Mã Tam Pháo chớp mắt, trong lòng hét lên. Lâm Đầu, ta coi ngươi là người, vì sao ngươi lại coi ta là kẻ ngốc vậy? Loại chuyện này không thể che giấu được. Sau khi các cô nương này về đến nhà, đã nói rành mạch sự tình chân tướng cho người thân. Vốn dĩ mọi người trong nhà đều rất lo lắng, nhưng ai có thể nghĩ đến cứu khuê nữ của bọn họ lại là Lâm Phàm của Hổ Bang, làm cho bọn họ trực tiếp thực sự khiếp sợ. Nhưng bọn họ cũng biết được khoảng thời gian trước Hổ Bang Lâm Phàm đơn thương độc mã xông vào phủ đệ của Chu gia, cứu khuê nữ của Điển Lão Hán bán trao ra. Bất kể như thế nào, bọn họ cũng phải cảm ơn đối phương thật tốt. Đây chính là ân nhân của cả nhà bọn họ. Đường phố Thanh Ngư, Lâm Phàm những ngày thường tới lui giống như là tuần tra. Nói là tuần tra, thực ra là đang tìm kiếm cao thủ. Thành nhỏ chính là thành nhỏ, cao thủ khó gặp, đến bây giờ hắn vẫn còn chưa nhìn thấy cao thủ đâu. Mã Tam Pháo đi theo làm tùy tùng, ngẩng đầu ưỡn ngực dưới ánh mắt của những người bán hàng rong. Hắn không tự giác mỉm cười, có lẽ đây là mỹ lực của Lâm Đầu. Thái độ của những người bán hàng rong đối với bọn họ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tay trái một trái đào, tay phải một trái lề, miễn phí, đều là những người bán hàng rong chủ động đưa đến đây. Mặc dù có chút không kịp thích ứng, nhưng vẫn hẳn thật sự thơm quá đi. Nhưng vào lúc này, đám người có chút tranh cãi ầm ĩ. Mã Tam Pháo cảm thấy có người muốn gây sự, lại nhìn thấy một đám dân chúng dẫn nhau tụ tập tại một chỗ, đi tới hướng bên này. Bọn họ làm gì vậy? Thế trận này cũng khiến cho những người bán hàng rong chú ý, có chút tò mò, đây là muốn làm cái gì? Ân nhân! Bọn dân chúng này đến trước mặt Lâm Phàm, không đợi Lâm Phàm kịp phản ứng, liền hô to một tiếng, đình tài nhức óc. Toàn bộ mọi người phố Thanh Ngư đều tròn xoe mắt kinh ngạc. Lâm Phàm biết họ là ai, quả như là người nhà đám cô nương kia. Các vị à, không cần như vậy, các cô nương đều an toàn về nhà chứ? Giọng nói của Lâm Phàm ôn hòa, khiến cho người ta giống như đắm chìm trong gió xuân, làm cho đám dân chúng vô cùng an tâm. Dù thân phận của Lâm Phàm làm cho bọn họ có hơi lo lắng, nhưng vào lúc này loại lo lắng này không còn sót lại một chút gì. Về nhà, đều đã về nhà. Nếu không phải ân nhân giúp đỡ, lão hủ cũng không dám tưởng tượng khuê nữ kia của ta sẽ bị ngược đãi như thế nào. Người chính là ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng ta. Đám bách tính này cảm động đến rơi nước mắt, không đọc nhiều sách tự nhiên cũng không nói ra được những lời ba hoa trích tròe, nhưng mà những lời nói hiện nay đều là những biểu lộ từ chân tình, không chút giả dối. Những người bán hàng rong xung quanh lộ vẻ mặt nghi hoặc. Đừng nhìn bọn họ là người bán hàng rong tầm thường, nhưng đối với mấy bát quái này có chút hứng thú rất lớn. Sau khi hỏi thăm, bọn họ biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ánh mắt nhìn phía Lâm Phàm hoàn toàn xảy ra biến hóa. Đơn thường độc mã đến Thanh Dương Trại cứu những cô nương này ra, một người bị thổ phỉ ở Thanh Dương Trại hành hung lại không có cúi đầu, trấn áp toàn trường, thong dong rời khỏi. Đối với bọn họ mà nói, dường như đang nghe chuyện xưa vậy. Sau khi nhỏ giọng nói chuyện với nhau, đều khen Lâm Phàm, mà địa vị của Lâm Phàm trong lòng bọn họ tăng lên thẳng tắp, lại được bọn họ khen ngợi lần nữa. Ân nhân, đây là chúng ta chuẩn bị một ít, không đáng kể gì, xin hãy nhận lấy. Trong giỏ sách của bọn họ có trứng gà, có thịt, cũng có gà sống, đều là đồ tốt của đám dân chúng này cho bọn họ. Lâm Phàm rất vui mừng, đám dân chúng này thật đáng yêu, quả nhiên ai đối tốt với bọn họ liền toàn tâm toàn ý báo đáp người. Nhưng các vị hãy nghe ta nói, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, Lâm Phàm ta gặp được loại chuyện này tất nhiên sẽ không thể ngồi yên mặc kệ. Ta nhận tâm ý của các người, về phần đồ vật này thì mang về đi, Lâm Phàm nói. Mã Tam Pháo sủng bái nhìn Lâm Đầu, hắn phát hiện ra Lâm Đầu vĩ đại hơn so với tưởng tượng của hắn. À, quả chói mắt, đó là ánh sáng phát ra trên người của Lâm Đầu. Phía xa, một lão thuyết thư rất nhanh đã ghi lại cảnh tượng ở trước mắt. Đây là tin tức giang hồ. Thiên Cơ Các thu thập chuyện thiên hạ dựa theo tầm quan trọng của vấn đề, lấy thân phận địa vị của người liên quan làm cơ sở, có thể được trả thù lao tương ứng. Thuyết thư chính là nghề phụ của hắn, nghề nghiệp chính của hắn là bán tin tức cho Thiên Cơ Các. Sau khi ghi lại tất cả, hắn đi vào một cửa tiệm không chút thu hút. Lão giả giao ra những tin tức đã thu thập được. Chủ tiệm tiếp đãi hắn nhìn kỹ. Lâm Phàm không rõ ngày sinh, không rõ lai lịch, thành viên hổ bang của Thiên Bảo Thành, vô cùng anh dũng, liên tiếp xung đột xông lên phía trước. Con trai chú già cưỡng đoạt dân nữ, một thân một mình tiến đến, gặp đòn hiểm không kêu một tiếng. Ở đây ghi lại những sự việc Lâm Phàm đã làm trong khoảng thời gian này. Một dấu tiền đã tả. Lão thuyết thư mừng thầm, không nghĩ tới có thể đáng giá một sâu tiền. Đáng giá một sâu tiền, đó là một vị trí nhỏ trong chốn giang hồ. Hổ bàng, có chuyện gì sao? Nhầm Quân vô cùng kinh ngạc. Tào Đạt nói, vâng, hắn dẫn theo một đám cô nương trở về từ Thanh Dương Trại. Đám cô nương kia đều bị đám thổ phỉ Thanh Dương Trại bắt người cướp của. Theo ta thấy, khả năng không phải bọn họ có thể tự do mà đi về được. Theo suy đoán của ta, hẳn là hắn đã cứu trở về. Nhầm Quân trầm giọng nói, nhưng Thanh Dương Trại có hơn 100 người. Ý tứ rất rõ ràng, chính là không dám tin, cho rằng không có khả năng. Thành Dương Trại chính là đầm rồng hang hổ, mặt đao liếm tuyết, làm sao có thể cho phép người khác làm cản trước mặt bọn họ. Hắn cảm giác sự việc tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Tào Đạt lắc đầu nói, tình huống cụ thể là gì ta cũng không có biết. Nhầm Quân suy nghĩ, khoát tay nói, quên đi, việc này không liên quan đến chúng ta. Thanh Dương Trại cũng không nói là cái gì, cũng không cần thiết phải nghĩ nhiều như vậy. Lúc này Tào Đạt giống như nghĩ đến chuyện gì đó. Đường chủ à, gần đây ta nghe nói Thiết Quyền Bang cùng Tam Hà Bang giống như là vô cùng chặt chẽ, sợ là phát sinh chuyện gì đó. Nhậm Quân trầm tư, trong lúc bọn họ và Tam Hà Bang xung đột không nhiều, nhiều nhất vẫn là với Thiết Quyền Bang. Này Thiết Quyền Bang và Tam Hà Bang liên lạc chặt chẽ, chỉ sợ liên minh. Điều này đối với Hồ Bang đúng là chuyện phiền toái. Nếu quan phủ hướng về ai, đối với Hồ Bang mà nói, đúng là chuyện phiền phức. Ờ, ta đã biết, ta sẽ về nói bang chủ về chuyện này. Ban đêm, con đường quạnh quẽ, một bóng người lén lút xuất hiện trong bóng đêm, giống nhau là thợ đi săn tìm kiếm con mồi phù hợp với khẩu vị của hắn. Tâm tình Lý Thái không tệ, hắn được bổ nhiệm làm huấn luyện viên của Thiết Quyền Bang, huấn luyện bang chúng của Thiết Quyền Bang, đã thuộc loại đầu mục người lãnh đạo. Trong tình huống tốt như thế này, hắn đi ra uống rượu chúc mừng một chút cũng không có gì quá đáng. Những người này càng ngày càng có nhiều hy vọng. Lý Thái mỉm cười. Đột nhiên một bóng người đi tới. Ngay sau đó một âm thanh truyền đến bên tai. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Theo âm thanh quen thuộc này vang lên, biểu cảm của Lý Thái thay đổi. Lại đến rồi sao? Người làm cho Lý Thái thống hận nhất tuyệt đối là Lâm Phàm. Trừ hắn ra thì không còn ai có thể thay thế được vị trí của Lâm Phàm trong mắt Lý Thái. Ngươi nhìn ta làm cái gì? Có bệnh à? Lâm Phàm phát hiện ra Lý Thái xuất hiện, đương nhiên sẽ không buông tha. Thái độ tương đối hung hăng cản quấy. Bất cứ một nam nhân huyết khí cương phương nào gặp được loại tình huống này cũng sẽ không khoan dung, tất nhiên sẽ cho tên nào hung hăng cản quấy một trận giáo huấn mãnh liệt, để nói cho đối phương biết hung hăng cản quấy phải trả cái giá rất đắt. Mà đây cũng là thứ Lâm Phàm kỳ vọng thấy nhất. Lý Thái không có cách nào so sánh với Đại Đương gia, nhưng khoảng cách giữa cả hai không tính là quá lớn. Chương 36, đại ca, ta sai rồi. Tại Thiên Bảo Thành, chỉ có Lý Thái thuộc về hợp cách, Hùng Bảo thì chỉ có miễn cưỡng tính như hợp cách. Hắn đang tiến bộ, nhưng đối phương lại không có tiến bộ, đã kéo ra khoảng cách rất lớn. Người muốn tới nào? Lý Thái nói ra từng chữ. Trải qua mấy đợt tình huống này, hắn phát hiện đối phương giống như là bị bệnh, đánh cũng đánh không tàn, cuối cùng còn mệt chết bản thân, cần gì chứ. Lâm Phàm xô đẩy Lý Thái. Hết sức hung hăng càn quấy, có giỏi đánh ta đi. Đánh đi. Nếu như chưa từng trải qua mấy lần trước đó, dùng tính cách của Lý Thái thì tuyệt đối sẽ vung nắm đấm rồi lập tức đánh vào mặt của Lâm Phàm. Nhưng bây giờ Lý Thái không có ý nghĩ như vậy, để mặc cho Lâm Phàm xô đẩy. Đại ca, tao gọi ngươi một tiếng đại ca vừa hay rất tốt. Chúng ta có thể nói một câu rõ ràng được không? Rốt cuộc ta đắc tội với người ở đâu? Ngươi nói cho ta biết, ta đổi là được mà. Lý Thái rất bất đắc dĩ. Hắn phát hiện ra Lâm Phàm cố ý tìm hắn để gây sự. Đánh cũng vô dụng, nếu có đau hắn thận không thể đâm chết đối phương. Hắn không có lý tưởng gì ở Thiên Bảo Thành, tranh một địa vị trải qua cuộc sống cơm no áo ấm. Nhưng hiện giờ xem, ban đêm đi ra uống rượu, đi dạo dưới thành lâu, lúc tâm tình vừa vặn tốt lên thì lại gặp được kẻ cố ý gây chuyện. Đánh chưa? Cũng từng đánh rồi, nhưng đối phương lại giống như cái đuôi không cắt đứt được, khiến hắn hết sức bất lực. Đầu cũng sắp nổ tung rồi. Hả? Lý Thái thay đổi khiến Lâm Phàm có hơi không biết làm sao. Đây là Lý Thái hắn quen đó. Đoạn thời gian trước tên này đánh lợi hại bao nhiêu, mắng hung hăng bao nhiêu, sao giờ lại biến thành thế này vậy? Hắn chỉ muốn bị Lý Thái hung hăng đánh cho một trận tơi bời thôi mà, sao mà khó khăn quá. Đánh tới trình độ nhất định là hắn có thể rời khỏi Thiên Bảo Thành, đi ra thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn, nên đón ẩu đả hoàn toàn mới. Thần kinh! Lâm Phàm dùng một quyền đánh vào mặt của Lý Thái thành mắt gấu mèo. Lý Thái hít vào một hơi khí lạnh che mắt, lửa giận nổi lên. Vừa lúc định vung nắm đấm thì hắn lại áp chế xung động trong lòng. Ngay lúc Lâm Phàm nghĩ Lý Thái sắp hung hăng đánh tơi bởi hắn, ai ngờ Lý Thái vậy mà trực tiếp nằm thẳng ở dưới đất, dáng vẻ như là lợn chết không sợ nước sôi. Mấy lần trước ta đánh ngươi là ta không đúng, ngươi có oán hận trong lòng thì ta có thể hiểu được. Ta không đánh ở đâu, ngươi có nộ khí thì đánh ta đi, ta tuyệt đối không đánh trả. Lý Thái cảm thấy đối phương năm lần bảy lượt khiêu khích hắn, tuyệt đối là bởi vì mấy lần động thủ khi trước, bởi vì đối phương không chiếm được ích lợi gì, từ đó trong lòng ghi hận, ngày ngày quấn lấy hắn. Bây giờ hắn sợ rồi, tuyệt đối không thể đánh trả, để cho đối phương xả giận. Hắn chỉ muốn an ổn sống tốt qua ngày, sao mà khó khăn dữ vậy. Lâm Phàm bị tình huống trước mắt làm cho bối rối. Ngươi đường đường là đại hán bảy thước, hắn lại có thể không có chí khí như hài đồng được. Đứng lên cho ta. Không đứng. Đứng lên. Không đứng nổi. Lý Thái là người đã chọn lọc ra trong giang hồ, co được duỗi được, cầm được thì cũng buông được, nên làm sao có thể bị vài lời này làm cho cảm thấy nhục nhã. Đã quyết định, hắn lập tức phải cố gắng đến cùng. Lúc này hai người giằng co với nhau. Sau một hồi, xem như người lợi hại, Lâm Phàm nói ra câu này, xoay người rời khỏi. Sau khi xác định Lâm Phàm đã rời khỏi, Lý Thái mau chóng chuẩn đi, dụi con mắt. Coi ta là ngốc à? Sau những tháng ngày bị ngươi quấn lấy, chưa từng được thư thái, bị ngươi đánh một trận thì cũng có sao đâu. Trong phòng, Lâm Phàm trầm tư. Bị đánh nhiều lần rồi sẽ rất khó, bàng chúng bình thường đã không thể trợ giúp hắn. Hắn suy nghĩ một hồi, vẫn nên đi Thanh Dương trại thì tốt hơn. Đại đường giả có bản lĩnh, trong tay có công phu thật. Được rồi, đi ngủ, dưỡng thân thể thật tốt, sau này đánh đập còn nhiều, hà tất phải lo lắng những thứ này làm chi. Ngày hôm sau, trên đường lớn, Lâm Phàm cưỡi ngựa tiến về phía Thanh Dương trại. Phía trước có hai bóng người xuất hiện, họ đều cưỡi ngựa. Hắn thoáng nhìn qua thì phát hiện ra bên hông của hai người kia có dắt đào, ăn mặc trang phục triều đình, chạy rất nhanh về phía Thiên Bảo Thành. Khá mạnh. Hắn quay đầu quan sát, dựa theo luồng khí thế phát ra trên người đối phương, hắn biết họ không có đơn giản, cũng đều là cao thủ. Nếu như có thể bị hai vị này hung hăng đánh một trận, vậy thật sự tốt biết bao. Sau một hồi Thanh Dương trại, Lâm Phàm không chút lo lắng chạy thẳng lên trên núi. Là hắn! Đám thổ phỉ nấp xung quanh liếc một cái đã nhận ra Lâm Phàm. Cũng không phải bọn hắn có trí nhớ tốt, mà là Lâm Phàm mang đám cô nương kia đi, để tất cả bọn hắn cô độc. Thù hận này há có thể tùy ý quên. Bọn hắn tranh thủ thời gian hồi báo, đáng tiếc đối phương đã cưỡi ngựa, tốc độ quá nhanh, sao bọn hắn có thể đuổi kịp được. Trong trại, thời điểm ăn cơm trưa, trong đại sảnh, Đại đương gia và một đám huynh đệ đang khoan khoái liên hoan, có rượu có thịt, rất xa hoa. Bữa cơm này sợ là ăn bằng tiền bạc mà dân chúng tầm thường vất vả một năm mới kiếm được. Thổ phỉ ở Thanh Dương trại quen thói, hôm nay có rượu hôm nay say, hà tất phải nghĩ quá nhiều. Không có tiền thì đi cướp, không có nữ nhân vẫn là đi cướp. Kính đại đương gia! Một đám bọn thổ phỉ cao giọng gào lên. Đại đương gia bưng bát rượu cười lớn, uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà lúc này cửa lớn bị người ta đá một cước vang ra, dòng một tiếng làm cho bọn hắn cả kinh. Sau đó bọn hắn thấy một bóng dáng nghênh ngang đi từ ngoài vào phòng. Bọn hắn nhìn kỹ, khá lắm, lại là hắn. Bọn hắn đều chưa từng quên Lâm Phàm, tất cả mọi người đều tập trung nhìn hắn, trong mắt tràn đầy lửa giận. Thậm chí có thổ phỉ đã sở lấy chuôi đao, tùy thời có thể rút đao hung hăng chém chết đối phương. Đại đường dài từ đầu tới cuối duy trì động tác bưng bát rượu, căm tức nhìn Lâm Phàm. Hắn không có nói chuyện, cũng không xúc động, chỉ nghĩ xem đối phương chuẩn bị làm gì. Ăn cơm chưa? Lâm Phàm thủy chung đều là khuôn mặt mỉm cười. Hắn đi đến trước mặt đại đương gia, nhẹ giọng hỏi, giống như là nhà hàng xóm bên cạnh chào hỏi lẫn nhau. Đại đương gia vẫn không có nói chuyện, nhưng theo sự run rẩy của các cơ bắp ở trên mặt hắn là có thể nhìn ra hắn hết sức phẫn nộ. Ăn ngon đó, có thịt có rượu, đều là đi cướp à? Lâm Phàm nói chuyện rất là đáng giận, người nào nghe nói như thế cũng phải nổ tung tại chỗ. Có biết nói chuyện hay không vậy? Cái gì là gọi đi cướp, thổ phỉ gọi là cầm. Người tới làm gì? Đại đường già đã sớm biết hắn có vấn đề, hẳn là hắn đang tu luyện hoành luyện công phu cho nên mới ngông cuồng như vậy. Nhưng căn cứ theo quan sát của đại đường già, năng lực chiến đấu của hắn hơi yếu. Lâm Phàm nắm lấy cái bàn, mặt mỉm cười, sau đó đột nhiên dùng sức. Tới làm gì hả? Lão tử tới để lật bàn. Thịt rượu rơi đầy trên mặt đất. Đại đương gia người nhẹ như là yến lùi về phía sau, vẻ mặt nổi giận giống lên. Chấm chưa nói cho to. Âm thanh cuối cùng vô cùng kéo dài. Bọn tổ phỉ bạo động, khảm đao xuất hiện sáng ngời. Bọn hắn không hề nghĩ ngợi, bổ về phía Lâm Phàm như ong vỡ tổ. Tại này không nhỉ? Lâm Phàm nghĩ đến điều này, hắn chỉ sợ bản thân đau thương bất nhập dẫn tới việc khiến cho bọn họ sợ hãi. Nhưng ngẫm lại thấy được cơ hội cũng đừng có buông thả, vừa vặn thử đặc tính cứng cỏi một lần ra sao. Kim cương đồng tử công, cái tên tùy tiện vô nghĩa, lười nghĩ. Âm thanh thanh thúy chuyển ra, lưỡi đao chém vào chân thân của Lâm Phàm như chém vào trên tấm thép. Quả nhiên như tạo lý, có cảm giác giống như đang được tăng phúc một chút. Lâm Phàm mừng rỡ trong lòng, hữu lực hơn nhiều so với nắm đấm. Bọn hắn cầm đao tạo thành lực trùng kích mạnh hơn, mười mấy thanh đao bổ tới trên thân khiến cho tốc độ tiến độ của hắn tăng 1%. Bọn hắn yếu thì yếu, nhưng cũng may có nhân số nhiều, có chút tác dụng. Cái gì đây? Bọn thổ phỉ choáng váng, vốn nghĩ toàn bộ chẳng diện khẳng định sẽ huyết tình, ai có thể nghĩ tới vậy mà không có chém nát. Chẳng lẽ tên này là đao thương bất nhập? Tại đương gia, đám thổ phỉ này không có tu luyện qua bí tịch võ học, tự nhiên không biết chỗ ảo diệu của võ học, gặp được loại đau thương bất nhập này thì sẽ khủng hoảng. Trải lại đại đường già thì rất bình tĩnh, một mình nói lấp kim cương đồng tử công, quả như là công phu hoành luyện. Hắn đã từng ở qua môn phái, mặc dù đã nói chưa từng nghe qua môn võ học này, nhưng cũng biết võ học trong thiên hạ rất nhiều, tự nhiên là cuồn cuộn đầy sao, ai có thể dám nói đều có biết hết. Nhưng hắn nhạy bén phát hiện lúc Lâm Phàm mạnh mẽ chống đỡ, biểu lộ có chút thay đổi. Chẳng lẽ mạnh mẽ chống đỡ đao kiếm đối với hắn sẽ có tiêu hao là cực lớn sao? Khẳng định là như vậy. Chạm chết hắn, đừng có ngừng lại. Đại đương gia hồ, bọn thổ phỉ tin tưởng đại đương gia. Nếu hắn kêu bọn hắn tiếp tục chém, đã nói lên đại đương gia phát hiện ra bí mật nào đó. Trong lòng của Lâm Phàm bật cười, biểu lộ khẽ biến rất hữu dụng, rất dễ tạo thành hiểu lầm cho người ta, từ đó suy nghĩ lung tung. Hắn giả vờ chống đỡ có chút miễn cưỡng, thật đúng là bị đại đương gia nhìn ở trong mắt. Tiếng va chạm không ngừng, giơ tay chém xuống, chém rách quần áo của Lâm Phàm, đều đã chém quần áo tả tơi rồi. Nhưng không có quan trọng, có trả giá mới có hồi báo. Chương 38, ta không phải là Lâm Phàm. Rốt cuộc hắn có thể chống đỡ được bao lâu? Đại đương gia biết công phu hoành luyện chú trọng chính là một hơi, khẩu khí này chính là nguyên nhân then chốt của đau thương bất nhập, đồng thời cũng có mệnh môn. Phá mệnh môn của hắn, vậy môn công phu hoành luyện này sẽ bị triệt để phế đi. hắn đang tìm kiếm, muốn tìm được chỗ mạch môn của Lâm Phàm. Chém giữ nhanh hắn! Đại đường gia chỉ huy, bọn thổ phỉ nghe theo, âm thanh vang lên không ngừng. Đây không phải mệnh môn. Chém đúng quần! Đại đường gia tiếp tục chỉ huy. Đối với Lâm Phàm mà nói, loại hành vi này thật là có chút quá phận. Mặc dù không liên quan gì đến ta, nhưng các ngươi làm như vậy hoàn toàn chính là không để thể diện của ta vào mắt. Xem ra đại đường gia đã thật là cho hắn có công phu hoành luyện đau thương bất nhập, hơn nữa còn đang nỗ lực tìm kiếm mệnh môn của hắn. Hay, không hổ là người có hiểu biết. Bọn tổ phì không biết đại đường gia kêu bọn hắn chém cái này, chém cái kia làm gì. Không quan tâm biết hay không, nghe theo là được. Chém vô cùng ra sức, dù sao điều bọn hắn thích nhất chính là chém người. Dần dần, đại đường gia có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Không có mệnh môn, không thể nào. Thế gian làm sao có thể có công phu hoành luyện không có mệnh môn? Nếu thật như vậy chẳng phải là cửu thế vô song hay sao? Vô địch thiên hạ sao? Dạ. Nhìn thoáng qua tiến triển, tăng lên có chút thong thả. Nhìn đám thổ phỉ cầm đao này một chút, chúng đều đã thở hổn hển, hoàn toàn không có cách nào mang đến trợ giúp cho hắn, nên đổi một nhóm người mới. Phát động sắc bén, toàn bộ lưỡi đao trên người của Lâm Phàm đều nứt ra. Ngay cả binh khí bình thường cũng dám chống lại thân thể thần binh của hắn, đơn giản chính là tự rước lấy nhục. Loại tình huống chết đẻ làm cho mọi người chấn kinh. Bọn thổ phỉ hoàng sợ lui lại. Đại đường gia lại càng tứ lẩm nhẩm. Hắn vậy mà tu luyện công phu hoành luyện đến loại trình độ này, có thể đánh gãy đao kiếm bình thường. Hắn tiếp tục quan sát biểu lộ của Lâm Phàm, phát hiện sắc mặt hắn rất thống khổ, rõ ràng không có đủ sức, sợ rằng rất khó tiếp tục chống đỡ. Đây là biểu hiện của tu luyện không có đúng chỗ. Có hy vọng. Lại có một đám thổ phỉ cầm đao xông lên. Mặc kệ Lâm Phàm có kim cương bất hoại hay không, vùng đao trong tay chính là một trận chém mạnh. Âm thanh thanh thúy vang lên. Lâm Phàm rất hài lòng đối với tình huống này. Tuy nói tiến độ tăng lên thong thả, nhưng bảy thổ phỉ này rất có lực. Đại đương giả yên lặng không có ra tay, quay người rời khỏi, lấy ra cửu hoàn đại khảm đao của hắn. Lúc trước bị ném đi, cuối cùng vẫn tìm về được. Bảo đao rơi tay, khí thế của đại đương gia rất đủ. Vận chuyển nội lực mỏng manh ngưng tụ trên khảm đao, bàn chân trầm trọng dẫm lên mặt đất, cổ chân chuyển động, đột nhiên phát lực, nổi giận gầm lên một tiếng. Giờ cửu hoàn đại khảm đao lên, nhảy lên một cái, hai tay hắn nắm chặt chuôi đao, ánh mắt lăng lệ đến cực hạn. Lùi ra! Gầm lên giận dữ, cầm đao hạ xuống, lưỡi đao sắc bén chém vào trên đầu của Lâm Phàm. Ầm vang, âm thanh trầm muộn đinh tai nhức óc. Sắc mặt đại đường giả hơi biến, bàn tay nắm chặt đao đau đớn, rõ ràng không nghĩ tới lại xảy ra tình huống như vậy. Tiếp tục giống giận, vùng vẩy cửu hoàn đại khảm đao, chém mạnh một trận về phía Lâm Phàm, nổi lên một hơi sức lực, tuyệt đối không hề hé miệng. Tốt! Lâm Phàm mừng rỡ như điên. Đại đường giả cầm đao mạnh hơn không tất sát rất nhiều. Sớm biết như vậy, lúc trước đã để cho bọn hắn cầm dao chém, hà tất phải trốn trốn tranh tránh, lo lắng sẽ dọa bọn hắn sợ. Quả nhiên là tư tưởng cũng không có triệt để mở ra. Tối luyện thành công, phẩm giai tăng lên, kích hoạt đặc tính thần binh, thần quang. Thần quang, thần binh, há binh phàm tục có thể so sánh được, nhất định phải lóa mắt thế gian. Kích hoạt thiên phú thần binh, tạm có thể lựa chọn thiên phú như sau. Thiên phú, kháng cảm mạo, kháng đói khát, kháng tiền tài. Tiến độ viên mãn, chẳng qua điều này có thể lựa chọn thiên phú quỷ gì đây? Cảm mạo, đói khát, tiền tài, ngập quỷ rồi. Luôn lại cảm giác thiên phú ngẫu nhiên này có chút khó hiểu. Ngẫm lại chỉ có thể lựa chọn kháng đói khát, ít nhất có thể kháng đói. Lúc này đại đường gia phát hiện sắc mặt Lâm Phàm đột nhiên rối rắm, trong lòng giật mình. Vừa rồi rõ ràng rất thống khổ, tại sao lại biến thành như vậy? Chẳng lẽ đều là giả sao? Ngay tại lúc hắn hoài nghi, có lẽ Lâm Phàm phát giác được loại tình huống này, biểu lộ vội vàng chuyển biến, lại biến thành vẻ thống khổ. Cái này, đại đường gia cảm thấy tình huống có chút khó hiểu. Sau một hồi, đại kết thúc rồi sao? Trong đại sảnh, thần tình Lâm Phàm lạnh nhạt nhìn tất cả mọi người trước mắt, cúi đầu nhìn xem quần áo rách rưới ở dưới thân, lắc đầu ôn hòa mở miệng nói với đám thổ phỉ ở một bên mộng thần đỏ đẫn. Làm phiền tìm cho tao bộ quần áo có thể mặc được. Tạ ơn nha. Thái độ thân thiện, hiểu lễ phép. Thổ phỉ hung tà đã bị Lâm Phàm dọa sợ, đỏ đẫn đi tìm quần áo, rất cung kính cầm quần áo đưa tới. Lâm Phàm cũng không thèm để ý ánh mắt bọn hắn, đều là nam nhân, hà tất phải nhăn nhăn nhó nhó. trực tiếp thay y phục trước mặt mọi người. Đại đường già ngồi trên mặt đất, chống cửu hàn đại khảm đao, phía sau lưng hắn thấm ướt mồ hôi, hoảng hốt nhìn phía lưỡi đao đã mẻ. Đây chính là đao do danh sư chế tạo, vậy mà bị hủy như vậy. Hắn đã dùng hết toàn lực, cánh tay vùng chém rất là đau nhức, nhưng đối phương ngoại trừ bị hư quần áo ra đều không có một chút chuyện gì cả. Ma quỷ sao? Lâm Phàm mỉm cười quay người rời khỏi. Người không giết ta? Đại đường già mở miệng hỏi thăm. Lâm Phàm vây quanh một vòng, mỉm cười nói, tất cả mọi người là người văn minh mà, chém chém giết giết đều không có tốt, ta đi đây. Phật tay trực tiếp rời khỏi. Miệng của đại đương gia mở rộng, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn thấy bóng lưng của Lâm Phàm rời khỏi, hắn không nói được lên lời. Đầu óc của hắn rất hỗn loạn, không nghĩ ra đối phương muốn làm cái gì. Nhìn xem rất nhiều huynh đệ ngồi liệt ở trên mặt đất, đại đương gia lắc đầu. Ai, cũng không biết hắn nghĩ cái gì. Chẳng qua không chỉ có đại đương gia, rất nhiều bọn thổ phỉ đều nghĩ đến. Hắn tới nơi này chính là một đánh tơi bởi sao? Không nghĩ tới giết chết bọn hắn à? Lúc Lâm Phàm trở lại Thiên Bảo Thành đều đã là giữa trưa ngày hôm sau. Mặt trời trên cao chiều xuống, nóng bức khó chịu. Lâm Phàm nghĩ tới cho đám người Thanh Dương trại kia một chút thời gian nghỉ ngơi để khôi phục. Trở qua một đoạn thời gian, khẳng định sẽ phải đi tìm bọn họ. Khí lực của đại đương gia còn rất không tệ, ngược lại đặc tính đao kiếm khó có thể làm bị thương đều đã bộc quang ra, còn sợ hãi cái quái gì chứ. Đi đến cửa thành, xuống ngựa, dắt dây thừng trên ngựa vào thành. Ngay lúc hắn sắp tiến vào nội thành, hai vị sĩ quan thủ thành lập tức đi đến trước mặt Lâm Phàm, cầm đao nói, dừng lại, có phải ngươi là Lâm Phàm của Hổ Bang hay không? Lâm Phàm rất nghi hoặc, không biết hai vị sĩ quan này có ý gì. Không phải. Hắn không có đắc tội quan phủ, thế nhưng ánh mắt của hai vị quân gia kia nhìn về phía hắn giống như có chút không quá thân thiện. Bắt lại! Lớn tiếng gầm thét, một đám binh sĩ bao vây Lâm Phàm. Lâm Phàm trong nháy mắt bối rối. Đã nói là không phải rồi, còn bắt ta? Các người có biết ta rất rõ ràng sao? Còn hỏi ta có phải hay không, có bệnh à? Hắn chưa kịp phản ứng lại, đã có dây thừng trói hắn lại. Sau đó có hai cái bóng đào gác ở trên cổ của hắn, phảng phất như chỉ cần hắn dám loạn động thì sẽ giết chết hắn. Đó không phải là Lâm Phàm của Hồ Bang sao? Người biết hắn sao? Biết hắn, hắn gần đây làm rất nhiều chuyện tốt, làm sao bị quan phủ bắt đi rồi? Dân chúng vây xem nghị luận ầm ĩ. Có người nghe nói chuyện của Lâm Phàm đã từng làm, vẻ mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thán phục. Bọn họ đều hết sức khâm phục, thân là thành viên của bang hội lại có thể thanh danh tốt như vậy, trong lòng bách tính đích thật là không dễ dàng. Đến cùng là ta phạm phải chuyện gì chứ? Hắn suy nghĩ nát óc đều không thể hiểu được. Hắn chẳng qua chỉ là khúc gỗ, tại sao lại bị quan phủ để mắt tới? Địa lão, cho hắn đến bên hình kệ, hai vị đại nhân sẽ đích thân thẩm vấn. Vâng. Lính gác canh ngục hành động một hồi, trực tiếp bột chặt hắn lên hình kệ, đổi lại bất cứ người nào đã sớm bị dọa sợ. Nhưng đối với Lâm Phàm nói, hắn thật rất ngạc nhiên. Các vị đại ca, ta phạm phải chuyện gì vậy? Lâm Phàm lại hỏi. Im miệng! Lính canh ngục quát lớn, trong đầu của Lâm Phàm đều là dấu chấm hỏi, nhìn không có hiểu. Hổ Bang, đường chủ à, có việc lớn rồi, quan phủ đã bắt Lâm Phàm đi rồi. Vẻ mặt Tào Đạt hơi lộ ra chút bối rối, đi đến trước mặt Nhậm đường chủ báo cáo chuyện bên ngoài. Nhậm quân sản kinh ngạc, quan phủ bắt hắn đi làm cái gì? Không biết à, hôm qua có hai vị tuần sát sứ đi vào trong nội thành, động thủ bắt người chính là phân phó của hai vị tuần sát sứ này. Tào Đạt suy nghĩ nát óc, đều không hiểu được vì sao tuần sát sứ muốn bắt Lâm Phàm. Nhậm quân trầm tư cau mày, hắn nhận thấy chuyện này không có đơn giản. Quan phủ không có khả năng vô duyên vô cớ động thủ với Hổ Bang, càng sẽ không động thủ với Lâm Phàm. Dù sao hắn chẳng qua chỉ là khúc gỗ bình thường mà thôi. Hay nói Lâm Phàm làm chuyện tốt gì bên ngoài, đắc tội với một ít đại nhân vật không nên đắc tội nổi, vậy mà để tuần sát sứ tự mình động thủ. Chưa muốn mời, ta chỉ muốn làm một phạm nhân tốt. Người tiếp tục tìm hiểu tình huống, ta phải hồi báo việc này với bang chủ. Nhậm quần sạc nói ra. Vâng. Tào Đạt vội vàng rời khỏi, tìm hiểu tình hình. Việc này bên trong căn phòng bí mật nào đó, có hai vị thần bí mặt mũi tràn đầy mỉm cười trò chuyện với nhau. Bọn hắn rõ ràng là Trần Thanh của Thiết Quyển Bang, còn một vị khác là Dương Khắc, đường chủ của Tam Hà Bang. Cuối cùng cũng xong, chỉ phải xử lý tốt thôi, Hổ Bang triệt để xong đời. Dương huynh, một chiêu mượn đao giết người này của ngươi rất hay. Trần Thanh nằm mấy sợi dầu, cười hết sức gian trá. Nào có, đây cũng là do ông trời cho cơ hội. Chu gia bán hàng hóa cho đám thổ phỉ Thanh Dương trại, còn kêu người của Hổ Bang đưa qua. Cái này cũng chứng cứ là cấu kết thổ phỉ. Chỉ cần tiểu tử kia không chịu nổi hình phạt, vung tất cả trách nhiệm cho bang chủ của bọn hắn, tuần sát sứ tất nhiên sẽ bắt hắn lại. Đến lúc đó Hổ Bang quần long vô thủ, địa bàn của bọn hắn đều là của chúng ta. Dương Khắc đã chờ mong rất lâu, thật sự là trời giúp chúng ta. Tuần sát sứ vậy mà tới Thiên Bảo Thành, điều này có vài chục năm chưa thấy qua tuần sát sứ đến. Trần Thanh nói, ta nghe nói xương cốt của tiểu tử kia rất cứng, nếu như hắn có tinh thần trách nhiệm đều tiếp tục chống đỡ thì làm sao? Không thể nào, thủ đoạn của tuần sát sứ so với chút bang hội chúng ta thì tàn nhẫn hơn nhiều. Dương Khắc cũng không tin Lâm Phàm có thể đối phó được. Trong địa lao, ấy, chúng ta phải hiểu lầm gì đó được không? Các vị quan gia, các người muốn bắt ta ít nhất phải cho ta nguyên nhân chứ. Lâm Phàm bị bắt trói la to, tỉnh lại đi, làm cái gì đây? Nếu như hắn giết người phóng hỏa thì đưa hắn tới buộc chặt ở bên trong này, chẳng quan tâm gì đến hắn, đến bây giờ đều không nhìn thấy cái bóng nào. Ta ăn uống mà. Hắn hoàn toàn xem bản thân mình là một phạm nhân, trải nghiệm cảm giác phạm nhân một chút. Cũng tỉ như ta oan uổng, cũng hết sức hợp tình hợp lý, phạm nhân đều có thể kêu như vậy. Sau một hồi, Lâm Phàm rất nhàm chán, ít nhất cũng phải có người nào đó hung hăng thẩm vấn hắn một đoạn chứ. Được rồi, hắn xem tình hình số liệu. Mô hình thần binh, hình người, phẩm sai, hắc thiết ngũ sai, tiến độ 35%, đặc tính thần binh, chữa trị, cứng cỏi, sắc bén, chữa trị, thần quang. Thiên phú thần binh, kháng hỏa diễm level 9, kháng độc dược level 9, kháng đông băng level 9, kháng ác tâm level 9, kháng đói khát level 3. Xưng hào, Hổ Bang tiểu đầu mục. Số liệu phát sinh biến hóa, nghiêng trời lệch đất, phẩm sai đi đến hắc thiết ngũ sai. Trong giang hồ đến cùng có thể đối phó gia hỏa nào chứ? Thấy đặc tính của thần minh, thần quang đến bây giờ đều chưa có thử qua. Thấy xung quanh không có ai, hắn quyết định nếm thử một đợt xem một chút. Mở ra thần quang, lập tức Lâm Phàm phát hiện trên thân mình bộc phát ra hào quang sang chói, cả người đều bị bao phủ bên trong. Đây là ánh sáng màu đó. Tâm tư khẽ động, chuyển biến một thoáng, ánh sáng đỏ biến thành ánh sáng vàng, tiếp tục chuyển biến ánh sáng màu lam, ánh sáng màu tím, đủ mọi loại màu sắc. Cái này không phải chính là nhuộm màu trong trò chơi à? Tự nhuộm ra. Hắn cảm thấy lần này được đẳng tính thần bí có chút vô dụng, đều không có một chút tác dụng nào, ngoại trừ để trang trí ra thì không có gì khác, nhưng tất nhiên là cao quý. Ban đêm, phòng hội nghị Hổ Bang, có thể tới đây họp đều là cao tầng của Hổ Bang. Nhậm Quần Sảng cũng ở trong đó, tất cả mọi người trầm mặc. Đó hỏi thăm qua tình huống là có người muốn hãm hại chúng ta. Chuyện Hổ Bang đưa hàng cho đám thổ phỉ Thanh Dương trại, không biết bị người nào đó truyền đến trong tay tuần sát sứ. Nếu như Lâm Phàm không thể gánh vác được, hoặc là bị người khác dụ hoặc, vung chuyện cấu kết của Thanh Dương trại lên đầu của chúng ta, dùng thủ đoạn của tuần sát sứ, tuyệt đối là muốn nhổ tận gốc Hổ Bang chúng ta. Nhậm Quân Sảng nghĩ đến kết quả xấu nhất, mà người sắc mặt của những người xung quanh cũng kịch biến. Hiện tại thật đến thời khắc mấu chốt tồn vong của Hổ Bang, loại tình huống này còn rơi vào một vị tiểu đầu mục, đối với bọn hắn mà nói có chút không thể nào tiếp nhận được. Hắn có thể gánh vác được sao? Có người yên lặng rất lâu mở miệng. Hắn chỉ là một tiểu đầu mục bình thường, dưới uy bức dụ lợi, sợ rằng sẽ phải hung hăng cắn chúng ta một cái. Nhậm huynh à, hắn là người ngươi đề bạt, ngươi nói hắn có thể chống chọi hay không? Nhậm Quân Sảng trầm tư, cuối cùng không quá chắc chắn nói, hy vọng hắn có thể. Nếu rơi vào trong tay quan phủ thì còn tốt, vận một chút tiền thì có thể thoát thân. Chẳng qua là ai có nghĩ tới lại là tuần sát sứ ra tay, tình huống liền trở nên rất tồi tệ. Bang chủ, chúng ta chuẩn bị đút lót lính ngay ngồi một chút, hy vọng có thể gửi lời vào để cho hắn kháng trụ lại. Một vị đường chủ nói ra. Bang chủ ngồi trên ghế đầu tiên gật gật đầu. Hắn đang vì việc này mà phát sầu. Hắn không thể hiểu được tại sao Tuần Sát Sứ lại xuất hiện ở tòa thành nhỏ này. Ngày hôm sau, địa lào, Lâm Phàm bị trói một đêm, mơ mơ màng màng nghe được tiếng bước chân chuyển đến, ngẩng đầu lên nhìn, vậy mà hai vị cao thủ lúc trước hắn gặp phải là bọn hắn bắt mình tới đây sao? Chẳng qua đến cùng là nguyên nhân gì? Nghĩ thông suốt rồi sao? Nam tử cầm đầu thoạt nhìn hơn 30 tuổi, khuôn mặt cương nghị, con mắt vô cùng có thần. Lâm Phàm trong mắt hắn chỉ là con mồi, bất kỳ người nào gặp được ánh mắt như vậy liền phảng phất trái tim bị lột ra, tất cả bí mật đều xem như rõ rõ ràng ràng. Ngụy Văn Thông đi vào Thiên Bảo Thành chính là thay thiên tử tuần tra. Hắn làm người ghét ác như là cửu nhân, đối với người cấu kết cùng thổ phỉ, từ trước đến giờ hắn không có nương tay. Nghe nói có người cấu kết với thổ phỉ, chắc chắn phải ra tay độc ác, diệt trừ hết toàn bộ những tai họa này, dù có bối cảnh cường đại cũng vô dụng. Ta nghĩ tông suốt cái gì, các người nhốt ta ở nơi này đều không có nói với ta một câu nào, ta cũng không biết các người có ý gì cả. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ, hắn thật không biết nên nói cái gì, luôn cảm thấy đối phương có chút vấn đề. Hỏi ta có muốn thông hay không thì ít nhất phải nói cho ta một chút tình huống như thế nào đi. Còn dám mạnh miệng! Nam tử đứng sau lưng Ngụy Văn Thông tức giận quát lớn. Hắn không nói hai lời, không hề nghĩ ngợi, liền vung một roi ở trong tay hung hăng quất vào trên thân của Lâm Phàm. Lực đạo rất mạnh, Lâm Phàm bị đau, cảm thấy làn da như sắp nứt ra, nhưng tiến độ vậy mà tăng vọt 2%. Khả lắm, thật sự đây chính là cao thủ. Coi như đại đương gia của Thanh Dương Trại đều không hung mãnh như hắn. Gặp được loại này giúp đỡ hùng hồn, nếu như không có cố gắng lợi dụng một chút, đều có lỗi với chuyện mình bị trói ở đây. Ta không biết cái gì cả, ta thật sự không biết gì cả. Có gan thì các người đánh chết ta đi, cho dù ta chết cũng không biết. Lâm Phàm sống dần, hoàn toàn một bộ dáng lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Ngụy Văn Thông cùng Vương Uyên nhíu mày, kẻ này khó chơi sao? Ngụy huynh, thẩm vấn giao cho ta là được, ta ngược lại muốn xem cái tên này có thể cứng mượn đến bao giờ. Ánh mắt của Vương Uyên vô cùng sắc bén, khóe miệng hơi câu lên một nụ cười, chẳng qua nụ cười này thoạt nhìn lộ ra có chút âm trầm. Lâm Phàm liếc mắt liền nhìn ra cái tên này là nhân vật hung ác, tuyệt đối là thủ đoạn tàn nhẫn. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có cấu kết với thổ phỉ của Thanh Dương Trại đến cùng là ai chỉ điểm ngươi? Có phải là bang chủ của Hồ Bang các ngươi sai ngươi làm đúng không? Vương Nguyên hỏi. Lâm Phàm cúi đầu, không nghĩ tới đám người kia bắt mình lại hỏi thăm chuyện của Thanh Dương Trại. À, hiểu rồi, thế này là có người muốn mượn nhờ tay bọn hắn để cho mình thừa nhận là Hồ Bang sai xử, từ đó diệt trừ Hồ Bang sao? Thanh Dương Trại ở chỗ nào thế? Lâm Phàm mê mang nói. Không nói cũng không sao cả, loại người nhìn như mạnh miệng như ngươi ta đã gặp được rất nhiều, nhưng rất nhiều người đều không có nói như vậy. Ngươi, ta ngược lại thật muốn nhìn xem ngươi có thể chống đỡ đến khi nào. Vương Nguyên cười ha ha đung đưa trước mặt Lâm Phàm, sau đó chỉ thấy hắn đưa bàn tay kéo sách áo ở trước ngực Lâm Phàm. Việc tuần tra xem xét có một môn thủ pháp thẩm vấn đặc thù, dùng trường chống đỡ ngực sẽ làm cho đối phương cảm nhận được đau nhức do xương cốt đứt gãy. Từ xưa đến nay, có thể chống đến một nén nhang thì chỉ có giải rác mấy người thôi. Ngươi có thể chống lại bao lâu chứ? Vừa dứt lời, Vương Uyên trực tiếp thi triển chiêu này. Lâm Phàm cho ngay mắt cảm nhận được thống khổ gãy xương mà đối phương nói tới. Đó là đau nhức tê tâm liệt phế. Thật giống như mỗi một cây xương cốt trong thân thể đều bị người ta cắt ngang qua. Hơn nữa còn có loại đứt vô cùng triệt để kia đều sắp hóa thành bả vụn rồi. 36%, 37%, 60%. Tốc độ tăng thật nhanh, thật chính là thống cổ cùng vui sướng cùng tồn tại. Ta thật là sảng khoái. Đừng có ngừng, thỉnh tiếp tục đi, thỉnh dùng sức đi. Hắn có thể cảm giác được cỗ lực lượng từ tay của đối phương chảy vào trong cơ thể của hắn. Đây tuyệt đối chính là nội lực trong truyền thuyết, bá đạo hơn vị đại đường giả của Thanh Dương Trại kia nhiều. Chương 42, giống như mọi cực hình đều đã dùng tới. Ngụy Văn Thông hờ hứng nhìn xem, loại tình huống này đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng mà không được mấy người có thể vượt qua Tuần Sát Sứ. Đây là vấn đề tra tấn về cả thể xác và tinh thần, cho dù ngươi có ý chí cường hãn, thường thường đều bị chống đỡ không được bao lâu. Không muốn chịu tội thì nói hết ra đi. Nội lực của Vương Uyên hùng hậu, chiêu này của một vị tiền bối của Tuần Sát Viện sáng tạo, đặc biệt dùng nội lực tàn phá thân thể đối phương. Ta cũng biết. Lâm Phàm kêu thảm, hắn cảm giác được phải tiếp tục chơi cùng đối phương thật tốt. Nhưng nói thật, thực lực của đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn. Lúc trước bị đánh, có dòng nước ấm vào trong cơ thể, đau nhức là điều tất nhiên, lát nữa thì sẽ hết sức dễ chịu. Nhưng bây giờ hắn thật là đau nhức. Tốt, rất tốt, ta ngược lại muốn xem người có thể chống đến khi nào. Vương Nguyên cũng không nói nhảm với Lâm Phàm, thôi động nội lực tàn phá cực kỳ tàn ác. Ngụy Văn Thông xem trọng liếc mắt nhìn Lâm Phàm, khá lắm, vậy mà có thể chịu lâu như vậy, cũng không nghĩ tới. Những tên lính cai ngục cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết này, thê thảm đến cực điểm. Bọn hắn nghe được thì lông tơ đều nhanh dựng lên. Bây giờ Lâm Phàm bề bộn nhiều việc, một bên kêu thảm, một bên chọn thiên phú sau khi thối luyện thành công có thể lựa chọn. Thối luyện thành công, phẩm giai tăng lên, kích hoạt đặc tính thần binh cấp tốc. Cấp tốc, thần binh ưu tú đều có thể tăng tốc độ giai chiêu của bản thân. Kích hoạt thiên phú thần binh, tạm thời có thể lựa chọn thiên phú như sau: thiên phú kháng tinh thần, kháng mùi thối, kháng màu xanh. Đây là lần thứ hai hắn thấy kháng màu xanh. Có cần phải hỏi như vậy không? Kháng gắm rừng màu xanh đội mũ cái quái gì? Nhắc nhở nhiều lần như vậy làm hắn giống như sẽ bị đội nón xanh vậy. Không hề nghi ngờ, lựa chọn kháng tinh thần, đây là một loại kháng tính nhìn tương đối đáng tin cậy. Đến mức đặc tính cấp tốc, hắn có thể làm cho tốc độ của mình càng tăng cao. Ngược lại hắn chính là thần binh, gia tốc cũng là của cho bản thân. Hổ bàn sảnh hội nghị, tất cả mọi người đang chờ đợi kết quả, trong lòng khó mà bình tĩnh. Tìm quan phủ hỗ trợ đã vô dụng, tuần sát sứ cũng không phải người mà bọn hắn có thể chỉ huy. Cho dù là phụ mẫu của quan nơi đó cũng đều phải cung cung kính kính. Nhưng vào lúc này, Tào Đạt chạy đến với tốc độ cao. Mọi người nhìn về phía hắn. Không nói một câu, hắn cũng đều không nói, một mực bị tuần sát sứ tra tấn. Nghe lính canh ngục nói rất là thê thảm. Lúc Tào Đạt biết được thì đặc biệt chấn kinh. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng mà có thể tưởng tượng ra được loại cảnh tượng bị tra tấn kìa. Nói thật, nếu như hắn bị tuần sát sứ bắt lại, sợ rằng gánh không được. Nhậm Quân Sạc nói, hắn chẳng qua chỉ là một bang chúng của hổ bang chúng ta, cũng đã là tiểu đầu mục đoạn thời gian trước mới được ta đề bạt thôi. Không nghĩ tới vậy mà vì hổ bang chúng ta, hắn có thể chống đỡ được tuần sát sứ thẩm vấn. Các người cũng phải biết thủ đoạn của tuần sát sứ chứ. Mấy vị đường chủ trầm mặc, đích thật là biết đến. Cái thủ đoạn kia không phải người bình thường có thể kháng chủ. Bang chủ à, có biện pháp nào cứu hắn ra không? Nhậm Quân Sảng có lòng trọng người tài, hắn đã quyết định chỉ cần vượt qua cửa ải khó khăn này, nhất định trọng dụng Lâm Phàm thật tốt. Bang chủ thở dài một tiếng, làm sao cứu đây? Chuyện mà tuần sát sứ đã nhận, không có cách nào cứu vãn. Hắn vì chuyện bang hội mà làm, bang hội đều ghi tạc ở trong lòng. Đối với bọn hắn mà nói thì không thể giải quyết được, tự nhiên như một tòa núi lớn ép ở trên người bọn hắn, để bọn hắn không thở nổi. Trần Thành cùng Dương Khắc rất vội vã, đến bây giờ đều không có thẩm tra ra được. Ta thấy tuần sát sứ này cũng chỉ đến thế. Trần Thành oán trách, bày tỏ hoài nghi đối với nỗ lực của tuần sát sứ. Không thể nói như vậy được, chờ đợi đi, rơi vào trong tay tuần sát sứ, không có chuyện gì bọn họ không thẩm vấn ra được. Dương Khắc rất tin tưởng bọn họ, không vội một chút nào. Trong địa lao, mắt những tên lính canh ngục chết đè trợn tròn. Cho đến tận bây giờ bọn hắn chưa nhìn thấy người nào cứng rắn như vậy, ngay cả một câu sửng sốt đều không có. Nếu bọn hắn thì đã sớm ngoan ngoãn đầu hàng. Cái tên này đến cùng có tình cảm to lớn như thế nào đối với hổ bàng chứ? Sớm nói để đỡ phải chịu tội có tốt hơn không? Lúc này Vương Uyên không khỏi nhíu mày đối với Lâm Phàm. Hoàn toàn chính xác có thể chịu được, kêu thảm đến tận bây giờ vậy mà đều không thừa nhận. Người thật sự không nói à? Trên mặt của Vương Uyên âm trầm, không nghĩ tới vậy còn không hỏi ra được. Trước loại cảm giác đau đớn này, không phải ai cũng có thể tiếp nhận. Đối phương chẳng qua là nhân vật không có ý nghĩa gì đối với hổ bang trong mắt hắn, nhưng chỉ là một tiểu nhân vật như vậy, vậy mà chịu đựng cho đến bây giờ. Ta không có làm, ta không có đến Thanh Dương trại, các người buông cho ta. Lâm Phàm tiếp tục mạnh miệng, rất hy vọng đối phương tiếp tục làm như vừa rồi. Hắn cảm thấy thật sảng khoái. Ngụy Văn Thông nói, hắn mạnh miệng hơn so với chúng ta tưởng tượng nhiều. Vương Huyền híp mắt, trong đầu đừng nghĩ đến biện pháp thẩm vấn Lâm Phàm như thế nào. Người đâu? Vương Uyển hồ. Lính canh cai ngục đợi lệnh vội vàng chạy tới, cung kính nói, đại nhân có gì phân phó à? Tìm cho ta cái chậu đồng nơi đây, chứa đầy nước còn có củi nữa. Vương Nguyên đã nghĩ ra được biện pháp. Ngụy Văn Thông biết thủ đoạn thẩm vấn của Vương Nguyên rất bá đạo, hoặc là nói rất khó có người có thể chịu đựng được. Không chỉ có tra tấn về trên nhục thể, càng nhiều hơn chính là tra tấn trên tinh thần. Rất nhanh, lính cai ngục đã chuẩn bị xong mọi thứ. Thao tác của Vương Uyên thuần thục, Lâm Phàm tùy ý để đối phương ngược đãi. Chẳng qua là hắn biểu thị không vừa lòng đối với hành vi của Vương Uyên. Dùng quả đấm của ngươi hung hăng tra tấn ta đi, đừng có làm chút ngoại lực này không có trợ giúp gì với ta cả. Vương Uyên nói. Vẫn không nói à? Ta thật là không biết cái gì cả mà. Lâm Phàm cúi đầu xem tình huống ở trước mắt. Khoảng cách hai chân của hắn cách chậu đồng chỉ có mấy tấc, lại đổi cách chơi mới, phải xoa bóp lòng bàn chân của ta sao? Vương Nguyên không nói nhảm với Lâm Phàm, trực tiếp đốt củi. Nước trong chậu đồng dần dần ấm lên. Cũng không lâu sau, nước trong chậu đồng sôi trào lên, bốc lên từng cái bọt khí. Hơi nước nóng bỏng tàn phá lấy lòng bàn chân của hắn. Linh cây ngục xung quanh thấy loại tình huống này, hai mắt trợn tròn xòe, phảng phất giống như gặp quỷ. Trả tấn thật đã đáng sợ. Nếu như hai chân này của bọn hắn thì chắc chắn đều bị nóng đến nỗi kêu trời kêu đất rồi. Lâm Phàm tiếp tục kêu thảm. Thế này đã trở thành hành vi quen thuộc của hắn, không thể không phối hợp. Nhất định phải làm cho đối phương có một loại cảm giác có thành tựu. Có không nói sao? Ta thật sự không biết. Vương Nguyên biết cái tên này khó giải quyết hơn so với trong tưởng tượng của hắn rất nhiều. Được, ta thấy ngươi không muốn hai chân này nữa rồi, ta xem coi ngươi có thể chống đỡ tới khi nào. Một lát sau. Ta nói. Lâm Phàm hô to, biểu lộ dữ tợn. Biểu hiện dữ tợn đau khổ này vô cùng nhuần nhuyễn. Vương Nguyên nói. Nói cho ta, người lấy chậu đồng ra trước đã. Lâm Phàm nói. Tay của Vương Nguyên cầm lấy hấp thụ nội lực, tay không dọn đi chậu đồng nóng bỏng, chân đạp dập tắt đốm lửa. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Lâm Phàm nói. Ta thật sự không biết người kêu ta nói cái gì chứ. Các người thân là người của triều đình, cũng không thể vu oan giá họa được. Vương Nguyên đột nhiên giận dữ, toàn thân rung động lốc bốc, nắm roi trên bàn tay quất một trận mãnh liệt về phía Lâm Phàm. Hắn chưa bao giờ gặp kẻ như vậy, đơn giản là không biết sống chết, dám đùa nghịch với hắn. Lính cải ngục hết sức sợ hãi, theo một roi lại một roi rơi vào trên người của Lâm Phàm. Hắn đang run rẩy, phảng phất như roi rơi trên người của hắn vậy. Kỳ thật hắn chính là lính cai ngục bị hổ bang mua được. Thời khắc chú ý tình huống thẩm vấn, hắn biết thành dương trại, cũng biết đưa vật tư cho thổ phỉ là hành vi không hợp pháp. Nhưng đây là quy tắc ngầm của Thiên Bảo Thành, cho dù là quan phục cũng mở ra một con mắt nhắm một con mắt. Bây giờ tuần sát sứ lại tới đây, bị người báo cáo bắt được chứ có thể nhận thua. Nhưng ai có thể nghĩ tới hắn vậy mà kiên cường như thế này, ngay cả một câu sửng sốt cũng đều không nói. Nhưng chỉ cần hắn chỉ đầu mâu hứng về đường chủ hoặc là bang chủ của hồ bang, hắn căn bản không có việc gì. Dù sao chỉ là tiểu lâu là, tuần sát sứ muốn bắt chính là cá lớn. Lại một ngày tốt đẹp đi qua, nghênh đón ngày mới bắt đầu. Đối với cao tầng hồ bang mà nói, mỗi khắc đều có một sự dày vò. Phòng hội nghị. Vẫn chưa nói, thủ đoạn của tuần sát sứ càng ngày càng hung tàn. Nghe lính canh báo cáo, ngâm chân trong nước nóng, ngân châm đâm vào huyệt, quyết roi liền mấy lén nhang. Tào Đạt nói nội dung thẩm vấn cho mọi người, hắn cảm động, mà mặt tất cả mọi người đều hoàn toàn cảm động. Để tay lên ngực tự hỏi, bọn họ chưa chắc có thể đạt được trình độ này của Lâm Phàm. Không nghĩ tới hồ bang chúng ta vẫn còn có thành viên như vậy. Bảng hội nói chính là nghĩa khí, nhưng lại có thể đạt được khả năng này, mấy người có năng lực chứ? Rất nhiều người đặt lợi ích ở trước mắt đã từng quên đi nghĩa khí. Lúc này, ngoài cửa quan phủ, một đám nữ tử tụ tập tại một chỗ. Bọn họ chờ lệnh, hy vọng quan phủ có thể thả Lâm Phàm. Các nàng đều nguyện ý làm nhân chứng. Hổ bàng, Lâm Phàm và thổ phỉ Thanh Dương Trại không phải cùng một người, mà là đại ân nhân cứu các nàng ra. Chương 44, ta cũng mắng anh của mình. Lúc chưa không rõ tình hình, biết được ân nhân bị bắt, liền vội vàng tụ tập lại một chỗ, hy vọng quan phủ đừng bắt sai người tốt. Chỉ là làm sao quan phủ sẽ để ý tới bọn bình dân này? Đại nhân tuần sát sứ tự mình ra tay bắt người, bọn họ cũng không dám trêu chọc. Cách Thiên Bảo Thành khoảng trăm dặm, một vị đại hán cưỡi tuần mã chạy vội trên đường lớn, vẻ mặt của hắn cương nghị, ánh mắt nhìn về phương xa tràn ngập vẻ chờ mong. Hắn rời khỏi nhà nhiều năm chưa có về, phụ thân và tiểu muội sợ là vô cùng lo lắng cho tình huống của hắn. Chẳng qua không còn cách nào, lúc trước cũng là thân bất do kỷ, nếu như có cơ hội, hắn sao không nghĩ tới việc gửi một phong thư về nhà cơ chứ. Này hắn đã trở lại, rất nhanh có thể gặp mặt người trong nhà. Quất giỏi ngựa tốc độ nhanh hơn. Ban đêm. Người huynh à, cái tên này rất mạnh miệng, vẫn không hỏi ra. Vương Nguyên vô cùng đau đầu, vốn chưa từng gặp qua người mạnh miệng đến như vậy. Đã dùng các loại hình phạt, đối phương đều kêu cũng rất thê thảm, nhưng mà đặc biệt kêu thì kêu, nhưng nhất định không chịu nhận. Ngụy Văn Thông nói, trong lòng hắn cũng biết một khi nói ra thật sự không liên quan tới hắn, nhưng hổ bang thì tuyệt đối cũng bị diệt trừ. Có tình nghĩa, người như vậy lại gia nhập bang hội thì thật đáng tiếc. Vương Nguyên nói, tính ra thì Điền đại nhân sắp trở lại Thiên Mào Thành, hắn để cho bọn tài đi trước, nói vậy cũng là hy vọng chúng ta có thể chỉnh đốn Thiên Mào Thành thật tốt một chút, chỉ là không nghĩ tới chuyện đầu tiên gặp phải chưa giải quyết được. Nói đến Điền đại nhân, trong mắt tất cả bọn họ đều kính nể. Mấy năm trước khi mới tới đó, chỉ biết là người công phu mẻ ba chân, không nghĩ tới lại được thần sát viện đại nhân nhìn chúng, phát hiện là kỳ tài hiếm có luyện võ. Ngắn ngủi mấy năm đã tu luyện tới nhất lưu thực mạch cảnh. Thực mạch là như thế nào? Đó là gân mạch toàn bộ khai hỏa, nội lực sinh sôi không ngừng, tiếp tục cố gắng, sợ là nội lực có thể chuyển hóa thành chân khí, xảy ra thay đổi, vô cùng khủng bố, vô cùng kinh người. Mà bọn họ tu luyện hơn 10 năm cũng chỉ mới là nhị lưu chuyển huyết cảnh, khó khăn lắm mới đạt tới khí huyết như cầu vồng, thật làm cho người ta so tới người muốn tức chết. Thật là phiền phức, Ngụy Văn Thông trầm thư nói. Hôm nay nghe nói có một đám dân chúng đến quan phủ đòi giải oan cho Lâm Phàm, nói các nàng đều được hắn cứu ra. Vương Nguyên khoát tay nói, không thể tin được, hổ bang ở Thiên Bảo Thành đã thâm căn cố đế, thế lực khổng lồ, tiêu tiền gọi người đến diễn trò cũng là chuyện bình thường. Huống hồ cứu người và đưa vật tư hai chuyện khác nhau, sao có thể nói là một được. Ngụy Văn Thông gật đầu, xem như đồng ý với quan điểm như vậy. Ngày tiếp theo, trong thành, Điền Tú Nhi vẫn chuẩn bị nguyên liệu như ngày thường. Hiện tại nàng rất phiền não, ân nhân bị bắt mà nàng không làm được gì cả. Bọn cầu quan này chỉ biết vu oan cho người tốt, trong lòng của Điền Tú Nhi nói thầm. Nhưng vào lúc này, Điền Tú Nhi cảm giác sau lưng có người nhìn nàng. Giác quan thứ 6 của nữ nhân rất chuẩn, dường như nghĩ đến chuyện đáng sợ, run rẩy lên vì sợ hãi. Nàng lo lắng chính là Chu Văn Tài đến mất cóc nàng. Cúi đầu xuống, chậm rãi quay lại. Chỉ cần đối phương là Chu Văn Tài, nàng sẽ hất đậu hũ vào mặt đối phương. Chẳng qua là sau khi nàng thấy rõ người này, thời gian giống như dừng lại, ánh mắt mở to. Người trước mặt là bóng dáng kia ở trong đầu nàng hợp lại với nhau. Ca! Hoàn hồ hưng phấn. Phụ thân, ca đã trở về. Điền lão hán đang ở trong phòng bận rộn, nghe được âm thanh vội vàng đi ra. Nhìn thấy Tú Nhi ôm bóng người kia, đó không phải đứa con nhỏ đã rời đi nhiều năm sao? Một chút tin tức cũng không có sao? Con à, làm sao nhiều năm như vậy ngươi cũng không có một chút tin tức nào thế? Điền Quân vô cùng hay nấy. Phụ thân, ta gặp một số chuyện không thể liên lạc với mọi người. Này, con đã trở về rồi, người cứ yên tâm đi. Điền lão hán thở phào nhẹ nhõm, lầm bà lầu bầu. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Trong phòng, Điền Quân nói chuyện mấy năm này cho người nhà nghe, đều là nói chuyện tốt, cũng không nói gì đến mấy năm học võ chịu khổ sở. Hắn được Tuần Sát Viện đại nhân nhìn chúng, tự mình bồi dưỡng, trải qua một đợt huấn luyện khó có thể tưởng tượng, nguy hiểm đến cả tính mạng, nhưng hắn đều lần lượt vượt qua. Nhất là nắm được đó là nguy hiểm nhất, bao gồm vô số độc trùng, hơi vô ý một chút có thể bị độc chết. Nếu hắn nói ra điều này, khẳng định sẽ dọa người nhà. Dù sao cũng đã trôi qua rồi, không cần phải nói ra. Ta à, người nói người bây giờ là Tuần Sát Viện đại nhân sao? Điền Tú Nhi hỏi. Điền Quân xoa đầu của muội muội cười nói, đúng vậy, đã trở thành người của triều đình, có chức quan trong người rồi. Ca, muội cũng có thể thả một người hay không? Hắn có ân cứu mạng đối với muội. Chương 45. Ta cũng mắng ca của mình. Người của Điền Tú Nhi nói đến đúng là Lâm Phàm. Nếu không phải Lâm đại ca cứu nàng, nàng đã sớm bị Chu Văn Tài trả đạp, mà nàng khẳng định không được thấy được ca ca. Sao mặt của Điền Quân thay đổi? Xảy ra chuyện gì? Tiểu muội ngươi xảy ra chuyện gì? Còn có nguy hiểm gì nữa? Điều hắn quan trọng nhất chính là tiểu muội. Từ nhỏ hắn đã mang tình cảm thâm hậu, ai dám khi dễ tiểu muội, hắn muốn người đó phải chết. Điền Tú Nhi nói ra đầu đuôi gốc ngọn từng chuyện. Mà Điền Quân nghe được muội muội nói những việc này, tuy mặt không chút thay đổi, nhưng ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Chủ già Chu Văn Tài rất tốt, dám ra tay với muội muội. Muội muội nói tới Lâm Phàm Hổ Bang kia, hắn ghi nhớ trong lòng. Nếu không phải đối phương giúp đỡ, muội muội tuyệt đối khó thoát khỏi ma thủ. Chỉ sợ hắn trở về sẽ thật sự không thấy được muội muội rồi. Ca à, ngươi thật sự phải giúp hắn. Hắn là người tốt, cứu một đám cô nương vô tội ra, làm sao có thể cấu kết cùng đám thổ phỉ Thanh Dương Trại kia chứ? Điển Thú Nhi đong đưa cánh tay của ca ca. Được rồi, ca đã biết. Cánh tay này đều bị ngươi lay đứt rồi đây này. Điển Quân cưng chiều nói. Ca, người phải đi ngay bây giờ, những người kia rất xấu. Điển Thú Nhi lo lắng nhất là cái này. Điển Quân nghĩ đến thủ đoạn của Vương Uyên, đúng là có thể giống như muội muội nói, lập tức đứng dậy. Được, ca sẽ đi ngay bây giờ. Phụ thân, chờ xử lý tốt chuyện này, con sẽ trở lại. Đi đi, cảm tạ người ta thật tốt, đừng thấy người ta là bang hội thì coi khinh người ta. Điển Lão Hán dặn dò. Vâng. Điển Quân một thân quan phục, bên hông có trang bị đào, mặc kệ đi đâu cũng thông suốt. Nhất là lệnh bài tuần sát viện, toàn bộ trong thiên hạ trừ hoàng cung, những nơi khác không có nơi nào không thể đi được. Biết được Ngụy Văn Thông và Vương Nguyên ở trong địa lao, hắn lập tức tới địa lao. Biết rõ thủ đoạn của Vương Nguyên, đó giống như là tinh thông 18 khổ hình. Đừng nói hắn là người thường, cho dù là cao thủ giang hồ đều không chịu nổi một chút hành động của hắn, không chết cũng phải bị lột ra. Tiến vào địa lao, chợt nghe được tiếng kêu thảm thiết thê lương từ chỗ sâu trong địa lao chuyển đến. Bước đi không thể không nhanh hơn. Dừng tay! Vừa chạy vội vừa hô. Sâu bên trong địa lao, không bàn tới tư thái của Lâm Phàm, đối phương thật sự quá mạnh. Một roi này vung xuống khiến hắn muốn ngất xỉu vì sung sướng, thật sự quá sảng khoái. Ngay trong khoảnh khắc này, thu hoạch của hắn rất phong phú. Hắn đã đạt tới cấp bậc hắc thiết cửu giai, được thăng thêm 3 loại đặc tính: phá cường, phá giáp, ngưng thần, đều là loại đặc tính lợi hại, có trợ giúp rất lớn đối với chiến đấu. Chỉ có điều thiên phú hơi tệ hại, dưới tình huống bất khả kháng, đặc tính mà hắn lựa chọn khiến cho hắn không nói lên lời. Kháng cảm mạo, kháng dỉ xét, kháng mùi thối, đều không phải những thứ lựa chọn tốt đẹp gì. Thế nhưng lại phải chọn một cái trong số 3 cái này, đúng là chuyên gia sắp đặt để hãm hại hắn mà. Ví dụ như kháng long dương, kháng liếm cầu. Ôi trời ơi, đồng tính nam à. Tất cả những dạng thiên phú gì đó, trời ơi, thiếu chút nữa làm hắn hỏng mất rồi. Nhưng bây giờ đừng nói hắn hỏng mất, Vương Nguyên đã bị Lâm Phàm làm cho không còn kiên nhẫn được nữa. Trò đùa vô liêm sỉ, cố ý kêu rên thảm thiết, thoạt nhìn muốn có bao nhiêu thảm sẽ có bấy nhiêu thảm. Nhưng mà con chó này một tiếng cũng không thèm sủa, chỉ có một câu nói mẹ ơi để diễn tả sự đau đớn. Người đau thì ngươi cứ nói đi, hô như thế có tác dụng quái gì? Dừng tay! Ngụy Văn Thông và Vương Nguyên nghe được âm thanh này, sắc mặt kinh biến. Âm thanh quen thuộc đó, Điền đại nhân đã đến rồi. Bọn họ có chút xấu hổ. Chàng khảo từ đó cho đến giờ không hỏi được thông tin gì hữu dụng, thật hổ thẹn với sở học của mình ở tuần sát viện. Lâm Phàm một bên kêu thảm thiết, một bên hưởng thụ. Hàn sắt đột phá, tại sao lại ngừng rồi? Không phải xuất hiện tình huống gì chứ? Ngàn vạn lần đừng có nửa đường giết ra một cái chỉnh giảm kim nhé. Nếu thật vậy thì thật sự là gặp quỷ rồi. Rất nhanh Điển Quân xuất hiện, nhìn sang Lâm Phàm đang bị trói chặt, lại nhìn Vương Uyên đang cầm roi trong tay. Điển đại nhân, thuộc hạ làm việc không tốt, trả khảo đến bây giờ vẫn chưa hỏi ra được một chút thông tin gì, thỉnh đại nhân thứ tội. Vương Nguyên vô cùng cung kính nói. Người đã dùng đến 18 khổ hình sao? Vâng, thuộc hạ đã áp dụng trọng hình đối với hắn rồi, nhưng mà miệng người này cứng như là sắt, thuộc hạ đang suy nghĩ biện pháp khác. Nghĩ cái gì mà nghĩ, nhanh thả người cho ta. Điển Quân tức đến muốn văng tục ra. Đã dùng trọng hình rồi, ngươi còn có thể nguyên vẹn được nữa không? Nếu tiểu muội biết khẳng định sẽ tức giận. Dạ. Vương Nguyên chưa lập tức hiểu được ý của Điển đại nhân, hay là đại nhân có thủ đoạn khác muốn tự mình động thủ. Chương 46. Điều này hơi khác với những gì ta nghĩ. Cùng tốt, nghe nói Điển đại nhân là thiên tài được cao nhân tuần sát viện tự mình huấn luyện, thủ đoạn bá đạo sắc bén, có một tuyệt thế thủ đoạn lột da rút gần, khiến cho con người ta sống trơ mắt nhìn da của mình bị tước đi. không ai có thể chịu đựng đạt tra tấn đau đớn như vậy, nhất định sẽ khai hết những gì mình đang che giấu. Lâm Phàm đang hô hấp gấp gáp, đừng có ngừng lại, hãy tiếp tục đi chứ. Khốn kiếp, người này từ gió xỉnh nào chui ra vậy? Ở đây không có chuyện cần đến ngươi đâu. Đã nói rồi mà, ta đang hưởng thụ vô cùng thoải mái, được người ta đánh rất nhiều, chỉ cần có thể thăng lên, hắn nguyện ý bị đánh cả đời. Lâm huynh đệ à, đừng có nói chuyện, nhanh ăn viên đan dược này vào. Điển Quân lấy ra đan dược, đây là siêu cấp đại bổ đan của Tuần Sát Viện, có thể chữa trị mọi thương thế bên ngoài thân thể, chỉ cần không chết sẽ có tác dụng. Loại đan dược này rất chân quý, đại nhân coi trọng hắn lúc này mới ban cho hắn mấy viên. Tuần Sát Sứ khác cũng không có tư cách này. Lâm Phàm ngây người, đây là hành động gì vậy? Uầy uầy, mấy người các ngươi nên hùa với nhau, hung hăng đánh ta tơi bời, mà không phải cho ta viên đan dược gì đó như thế này. Ta có thể chịu được, ta thực sự có thể thích bị đánh mà. Ngụy Văn Thông và Vương Uyên lại nhìn mặt nhau, lâm vào trong khiếp sợ. Đây chính là siêu cấp đại bổ đan, Điền đại nhân lại miễn phí đưa đan dược cho hắn dùng, thế này bọn họ không thể hiểu nổi. Rồi đột nhiên một ý tưởng đáng sợ hiện lên trong đầu bọn họ. Điền đại nhân quen biết đối phương, hơn nữa còn quan hệ rất tốt, nghĩ đến loại tình huống này, Ngụy Văn Thông và Vương Uyên dựng thẳng tóc gáy lên, hai tay ôm chặt vai lạnh run. Lần này có chuyện rồi. Lâm huynh đệ à, ta là ca ca của Tú Nhi, tên là Điền Quân, đa tạ ngươi đã cứu muội muội của ta. Tình huống của ngươi nàng đã nói cho ta nghe rồi, ta tin tưởng ngươi vô tội. Điền Quân phát hiện mặc dù Lâm Phàm bị Vương Uyên áp dụng khổ hình, thế nhưng thân thể của hắn đầy đủ, không sứt mẻ, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều, còn nguyên vẹn là được rồi. Lâm Phàm đã hiểu, hóa ra hắn chính là ca ca của Tú Nhi cô nương. Không nghĩ tới hắn lại là quan lớn. Nếu tối nay hắn mới tới, có phải mọi chuyện tốt hơn không? Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được Điển Quân rất mạnh, thuộc loại cường giả mà hắn chưa bao giờ gặp qua. Cho dù cảm giác hay khí thế cũng như vậy, nhưng tình huống hiện tại, Lâm Phàm hắn còn có thể nói gì nữa? Khẳng định là đánh không được. Bất đắc dĩ chỉ có thể trên mặt cười hì hì, trong lòng chửi con mẹ hắn, phá hỏng chuyện tốt của ta. Sau đó Điển Quân biết tình huống muội muội mình gặp phải, nhưng cũng không nói ra, chỉ thốt lên những lời vô nghĩa. Thiên Bảo Thành đã rời xa sự quản lý của triều đình, khiến cho dân chúng lầm than, chứng khí mù mịt. Ta nghe nói trong thành có tên Chu Văn Tài, là con của một gia đình phú thương, cưỡng đoạt dân nữ mang về lăng nhục bôi nhỏ. Dân chúng giận mà không dám nói gì. Hiện tại lệnh cho hai người bắt tên Chu Văn Tài kia về quy án, giam giữ trong địa lao, chờ ta tự mình thẩm vấn. Câu này không hề có một chút kẽ hở. Ngụy Văn Thông và Vương Uyên cũng không phải ngu xuẩn, nháy mắt đã hiểu được tình huống trong đó. Cử thật, thiếu gia nhà phú thường cũng dám xuống tay với muội muội của Điền đại nhân, khiến cho đại nhân tự mình động thủ. Chuyện khác không nói đến, nhưng kẻ này xem như hoàn toàn bị phế rồi. Vâng. Hổ Bàng, phòng nghị sự. Không có việc gì, không có việc gì rồi, chỉ là có rất nhiều tin tức tốt. Chuyển lời viên Tào Đạt vội vàng chạy vào, trên mặt tươi cười. Cái loại tươi cười này của hắn giống như một đóa hoa nở rộ, khiến cho biểu tình hung hãn trên khuôn mặt của hắn không còn đáng sợ như trước nữa. Tất cả mọi người đều nghi hoặc. Tào Đạt vội vàng nói, Lâm Phàm đã được thả ra, các ngươi biết lần này thủ lĩnh Tuần Sát Sứ là ai không? Chính là đứa con của lão hán họ Điền bán đậu phụ ở góc phố Thanh Ngư, Điền Quân. Hắn ta đã là trọng thần của triều đình, Lâm Phàm cứu được muội muội của hắn ta đã không sao rồi. Còn có Chu Văn Tài của Chu gia bị bắt rồi, lúc trước được người ta đưa ra ngoài đã bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Hiện tại lão gia Chu gia nơi đó cầu ông nội cáo bà nội, nhưng không ai dám cam đảm đứng ra giúp đỡ. Tào Đạt một hơi nói ra hết nội dung. Tất cả mọi người ở đây đều không ngờ mọi chuyện lại có kết quả như vậy. Một lúc sau, bàng chủ Thân Hổ cảm thán nói, đúng là người tốt làm chuyện tốt sẽ được báo đáp, không nghĩ tới mọi chuyện có kết quả như vậy. Tốt. Thần Hổ sảng khoái cười to, tâm tình cực kỳ vui sướng, một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Đồng thời cảm quan của hắn đối với Lâm Phàm đã đạt đến mức độ cực cao. Lần trước không từ mà biệt, vậy mà khoảng thời gian này bọn họ nghe thấy Lâm Phàm gặp phải các loại hình phạt, cho dù không có tự mình trải qua, nhưng nghe thôi cũng cảm thấy vô cùng kinh khủng rồi. Đường chủ khác cũng cảm thán, nhầm đường chủ thật là may mắn lại có thể tuyển được thành viên như vậy. Đúng vậy, người này thật sự rất là có nghĩa khí. Nếu thành viên chúng ta đều có nghĩa khí giống như vậy, lo gì mà không có cường đại lên. Nhậm Quân Sảng chắp tay cười cười. Tiếp theo hắn nên tới gặp Lâm Phàm. Hắn biết chịu không ít đau khổ trong địa lao, phải khen thưởng thật xứng đáng. Trong phòng, Lâm Phàm tắm rửa, thay đổi quần áo trên người, có thể tẩy đi những điều xui xẻo trong địa lao, thật sự là thoải mái. Trong cuộc đời của hắn luôn có những bất ngờ, đôi khi bất ngờ lại tới nhanh như vậy. Muốn cười lại không biết nên cười như thế nào. Lâm Phàm, ta là đường chủ đến thăm ngươi đây. Ngoài cửa truyền đến thanh âm của Tào Đạt. Đến đây. Lâm Phàm đang sinh lòng hoạt hổ, lập tức bày ra bộ dáng tiểu tụy. Khi mở cửa ra, cố ý xoay người ngã trái ngã phải, tận tình thể hiện ra sự suy yếu cùng chật vật sau khi chịu đựng tra tấn. Tào Đạt vội vàng tiến lên đỡ hắn. Hắn thật sự bội phục Lâm Phàm sát đất. Ai có thể trải qua được chuyện như vậy? Có lẽ chỉ một mình hắn mới có thể làm được. Nhậm Quân Sảng vui ở trong mắt, đau ở trong lòng. Hắn không phải một người máu lạnh. Nhìn Lâm Phàm nghĩ đến mình còn trẻ, gia nhập hổ bang, đầy nghĩa khí, nhưng cuối cùng cũng không thể giữ được. Hắn đã đánh mất nghĩa khí của chính mình. Hiện giờ nhìn Lâm Phàm khiến cho hắn không khỏi nghĩ lại rất nhiều chuyện. Đường chủ ạ, các người có thể tới đây thăm ta, ta rất vui vẻ rồi, sao còn mang theo lễ vật vậy? Lâm Phàm nói. Nhậm Quân Sảng đeo đồ này nọ đặt trên bàn. Nghỉ ngơi bảo dưỡng thân thể, đây đều là thuốc bổ ta cố ý mua tới. Nó có tác dụng trợ giúp khôi phục thân thể. Nếu như có nhu cầu gì thì cứ việc mở miệng, hổ bang sẽ không bạc đãi người. Tại tại đường chủ. Lâm Phàm không có nhu cầu đối với những thứ này. Nếu như muốn báo đáp hắn, trực tiếp phái tới một ít cao thủ đẩy ngã hắn ở trên giường, sau đó sớm tối đánh hắn, hắn sẽ rất vui vẻ. Nhưng mà hắn không thể nói như vậy, sẽ khiến cho bọn họ nghĩ rằng mình bị đánh đến hỏng cả đầu rồi. Nhậm Quân Sảng không nghĩ tới Lâm Phàm đã vì bang hội làm ra chuyện lớn như vậy, vậy mà không có một chút yêu cầu. Loại tình huống này làm cho hắn có chút cảm động. Không được, tuyệt đối phải đề bạt hắn, không thể làm cho anh hùng trong bang hội đổ máu lại rơi lệ. Nếu như Lâm Phàm chịu thua đối phương, hổ bang có thể tồn tại hay không mới là vấn đề. Đây chính là công cứu giúp lớn lao, cho dù để cho Lâm Phàm trở thành đường chủ cũng không quá đáng. Nhưng mà vị trí đường chủ thì hắn không có quyền đề bạt, nhưng chức vị phó đường chủ thì có thể. Sau khoảng thời gian thăm hỏi ân cần, Lâm Phàm tiễn hai người rời đi. Hắn trầm tư, lấy tình huống hiện tại của hắn, đám người Thanh Dương trại đã không giúp được gì cho hắn nữa rồi. Tài họa thổ phỉ không trừ không được, nếu đã không dùng bọn họ luyện tập được nữa, hay là làm thịt toàn bộ bọn họ luôn đi. Lâm Phàm cân nhắc xem có được không. À, ta làm sao lại có ý tưởng tàn nhẫn đến như vậy, thật sự là đáng sợ. Lâm Phàm sống sót bước ra khỏi hầm giam, chẳng những không có việc gì, còn không liên lụy đến hổ bang. Điều này khiến cho Trần Thanh và Dương Khắc hoàn toàn trợn tròn mắt. Còn mẹ nó, lãnh đạo tuần sát xứ kia dĩ nhiên là con trai của Điền lão hán. Càng tuyệt hơn chính là Lâm Phàm còn cứu được Điền Thú Nhi. Điều này không ai có thể nghĩ đến, chỉ có thể nói thế sự khó lường. Không nghĩ tới nhà hổ bang Lâm Phàm lại có liên lạc với tuần sát xứ. Chu gia Chu Văn Tài mới bị bắt đã bắt đầu thanh lý rồi, chứng tỏ Điền Quân rất coi trọng muội muội của hắn. Dương Khắc trầm tư suy nghĩ về sự việc. Trần Thanh nói, hổ bang có quan hệ với tuần sát xứ có thể gây bất lợi cho chúng ta hay không? Yên tâm, tuần sát xứ sẽ không cấu kết với hổ bang. Đó là Lâm Phàm có ân với hắn, chỉ là quan hệ cá nhân thôi. Dương Khắc phân tích tình hình. Trần Thanh gật đầu, cảm thấy rằng quan điểm này có chút đạo lý. Sau này cần phải cẩn thận một chút. Bọn hắn biết tuần sát xứ đi tới Thiên Bảo Thành tuyệt đối là muốn chỉnh đốn, mà các thành ở Hồng Vũ đều có băng hội, đây là không có cách nào diệt trừ. Nhưng chỉ cần bọn hắn bắt được nhược điểm, cho dù trốn cũng trốn không thoát. Tuần sát xứ đều là cao thủ, cũng không phải bọn hắn có thể có nhiều người là được. Hơn nữa quyền lực của tuần sát xứ thật lớn, có thể điều động quân hộ thành, cho dù là quan phủ quan chức quan viên địa phương cũng không dám đắc tội với bọn hắn. Chương 48. Người đây đều lấp lánh chói mắt. Trong hầm ngục, tiếng kêu thảm thiết như tiếng lợn không dứt bên tai. Đại nhân, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, cha cứu mạng, cứu mạng. Chủ Văn Tài bị trói vào giá hình, bị tra tấn đến mức không giống người. Ngụy Văn Thông cùng Vương Nguyên đứng một bên, nhìn Điền đại nhân đang động thủ. Tên mập mạp trước mắt này xong đời, ai cứu hắn cũng vô dụng. Mùi mùi của Điền mẫu ta đều dám động vào, đừng có kêu cứu mạng, không ai có thể cứu được người. Cha ngươi cũng sẽ bị đẩy vào con đường của ngươi thôi. Điền quân cười lạnh, tươi cười có vẻ rất đáng sợ, làm cho người ta nghe xong đều có loại cảm giác không rét mà run. Sau đó chỉ thấy Điền quân cầm một thanh dao cạo trong tay. Ngươi nói đây là cái gì? Dao cạo sáng sủa lắc lửa trước mặt Chu Văn Tài. Chu Văn Tài bị tra tấn sắp phát điên rồi. Ta có biết ta sai rồi. Điền quân không có tâm tình nghe hắn sai hay là không sai, mà là lẩm bẩm. Thì Hồng Vũ Lập Quốc có cao thủ chuyên môn tra tấn bức cung, sáng tạo ra một loại cạo xương gọt thịt, lại có thể lưu lại gân mạch, có thể để cho người ta cảm thấy thống khổ, trơ mắt mà nhìn thân thể mình biến mất từng chút một. Đại nhân nói thiên phú của ta cực cao, cạo thuật khó khăn như vậy, ngắn ngủi một tháng là có thể khống chế. Đến bây giờ Điền mẫu cũng chưa bao giờ thi triển trên thân của người khác, mà ngươi rất may mắn, ngươi chính là người đầu tiên. Điền quân không vội vàng, nóng nảy nói, chẳng qua khi chuyển đến tay của Chu Văn Tài, lại tự như quỷ thì thầm, tay chân lạnh lẽo, lạnh đến mức không dám nói chuyện. Ngụy Văn Thông và Vương Nguyên liếc nhau, bọn hắn biết Điền đại nhân rất tức giận. Bọn hắn cũng biết cạo thuật là cái gì, đó là thủ đoạn tra tấn cao thâm, yêu cầu đối với người thi triển cực cao, tay phải vững, phải nhanh, còn phải quen thuộc với kết cấu của từng bộ phận trên cơ thể con người. Lúc này Điền quân xé ống quần của Chu Văn Tài ra, lộ ra bắp chân mập mạp. Chu Văn Tài run sợ, bị dọa cho hồn phi phách tán, muốn dãy rùa nhưng lại bị trói chặt gắt cao, không thể động đậy, sợ tẻ ra quần. Chất lỏng màu vàng chậm rãi từ đùi chảy xuống. Khuôn mặt của Điền quân không chút thay đổi. Vương Uyên biết thủ đoạn của Điền đại nhân cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng nổi. Ôn nhu như gió xuân, nhưng một khi hung ác nổi lên, đó thật sự giống như là ma quỷ, tầng tầng hình phạt có thể làm cho người ta nhìn hoa cả mắt. Mũi nhọn dao cạo chậm rãi trượt trên bắp chân của Chu Văn Tài, từng tia lạnh lẽo ập tới. Hai con người của Chu Văn Tài khuếch đại, sợ hãi đang bao trùm đầu óc của hắn. Không, không, không. Lời cầu xin tha thứ của hắn đối với Điền quân đã tức giận mà nói, không đau không ngứa, khó có thể bình ổn phẫn nộ trong lòng hắn. Sau đó chỉ thấy cổ tay của Điền quân khẽ động, tay cầm dao cạo nhanh như thiểm điện, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh dày đặc. Ngụy Văn Thông và Vương Uyên nhìn không chớp mắt, đã đến lúc chứng kiến kỳ tích. Dao cạo đi qua, huyết nhục tách ra, lại thật sự có thể nhìn thấy từng sợi gân mạch kia. Chú Văn Tài lớn tiếng kêu to, hắn không cảm nhận được đau đớn, lại có thể tận mắt nhìn thấy chân phải đang biến mất. Tình huống kinh khủng trước mắt như vậy đã triệt để dọa cho hắn choáng váng. Hắn sợ, hết sức sợ hãi, bên trong gặp phải sự tra tấn không thể tưởng tượng được. Kỹ năng này thật là thần kỳ, thủ pháp như vậy sợ là cả đời chúng ta đều có thể khó có thể khống chế. Vương Uyên cảm thán, hắn cũng muốn học được năng lực như vậy, chỉ là thật đáng tiếc thiên phú không đủ để làm đến mức độ hoàn hảo như vậy. Một thời gian dài sau đó, Chu Văn Tài đã mất đi hai chân, mặt của Điền quân không chút thay đổi, vẫn không cảm giác được phương pháp này tàn nhẫn, mà là lửa giận trong lòng còn chưa bị dập tắt, còn muốn tra tấn Chu Văn Tài thật tốt. Đã ghi chép lại những điều hắn nói chưa? Điền quân hỏi. Vương Nguyên nói, đã ghi chép rồi, không nghĩ tới chỉ là một thiếu gia phú thường liền phạm phải nhiều trọng tội như vậy, chỉ cần là cưỡng đoạt dân nữ, làm ô uế trong sạch, đã có hơn 10 vụ, thật sự là nên giết. Điền quân nói, nên làm cái gì thì làm cái đó. Đúng thế, thế nhưng đại nhân, vừa rồi hắn cũng nói là Chu gia đích thật bán vật tư cho đám thổ phỉ Thanh Dương trại kia, là do Hổ Bang tiếp nhận đưa đi. Lấy cái này... Vương Nguyên vốn định nói, mặc kệ Chu gia hay Hổ gia đều phải bắt. Nhưng hắn biết Điền đại nhân cùng Lâm Phàm có ân tình, vì vậy hắn chỉ hỏi. Điền quân nói, bán là Chu gia bán, có liên quan gì đến ai tặng không? Không có. Vương Nguyên trong nháy mắt hiểu được, Tuần Sát Viện nguyện thân thiện với thiên hạ, chỉ cần là người một nhà, có ân tình, chỉ cần không có sự phạm vào chuyện trời giận người oán, thì bình thường ân tình đều quan trọng hơn. Căn cứ vào lời khai của Chu Văn Tài, trên dưới Chu gia đều phải bị diệt trừ. Điền quân rất hài lòng đối với việc này. Nhìn thoáng qua Chu Văn Tài sống dở chết dở, hắn hử lạnh một tiếng, xoay người rời khỏi. Thời gian còn nhiều, chậm rãi mà tra tấn. Về phần ai muốn cứu Chu Văn Tài ra ngoài, đó chính là đối nghịch với Điền quân hắn. Bây giờ gia chủ Chu gia đã đi đến quan phủ để tìm giúp đỡ. Con trai của hắn bị bắt, hơn nữa người bắt con trai hắn là tuần sát sứ. Chuyện này đối với hắn mà nói chính là một loại kinh thiên động địa. Nói không chừng Chu gia sẽ có tai họa ngập đầu. Nhưng ai có thể nghĩ đến cái đó. Quan phủ ngay cả gặp mặt cũng không liếc hắn một cái, hơn nữa đã từng tặng cho bọn hắn nhiều đồ tốt như vậy, đến lúc này thế như một đám đều tránh không gặp mặt. Vẻ mặt của hắn tức giận đi từ phía quan phủ ra. Ngay khi hắn chuẩn bị trở về Chu phủ nghĩ biện pháp khác, Ngụy Văn Thông và Vương Uyên xuất hiện trước mặt hắn. Đi theo chúng ta một chuyến đi. Gia chủ Chu gia nhìn hai người trước mặt, ánh mắt đã xuất hiện thay đổi. Với sự xuất hiện của tuần sát sứ, Thiên Bảo Thành gió nổi mây bay. Bất kể là Hồ Bang hoặc là Thiết Quyển Bang đều trở nên rất bình tĩnh, không dám náo loạn ở trong thành. Một ngày nào đó, Điền Quân mang theo đồ đạc đến thăm Lâm Phàm. Hắn đã giải quyết hết những chuyện này, tự nhiên là đến thăm Lâm Phàm thôi. Ân tình cứu muội muội của hắn cũng không phải có thể dễ dàng mà bù đắp như vậy. Hắn đã hỏi về tình hình của Lâm Phàm, bất luận là từ dân chúng bình thường bên kia hay là từ chỗ của Thiên Cơ Các, tất cả những gì mà hắn nhận được là nghĩa khí đi đầu, làm người chính nghĩa, có thể nói là tồn tại đặc thù trong bang hội. Đặt ở trong giang hồ, đó cũng là hảo hán nghĩa bạc vân thiên. Hắn cho rằng Lâm Phàm là một thiên tài, gia nhập vào cái bang hội tổ chức không có tiền đồ này thật sự là một loại lãng phí. Hắn nghĩ đến việc lôi kéo Lâm Phàm đến tuần sát viện cống hiến vì triều đình, chỉnh đốn toàn bộ Hồng Vũ. Chứ ở nơi này sao? Điển Quân nhìn căn phòng trước mặt, hắn lắc đầu. Cảm giác Hồ Bang thật sự là kỳ cục. Giao chuyện Lâm Phàm cho các người, đã không cho người ta một căn phòng rộng lớn thì thôi, lại còn để cho người ta ở trong này. Thấy một màn như vậy, hắn lại càng có cảm giác đúng là nhân tài không được trọng dụng. Có tiếng gõ cửa, Lâm Phàm đi ra mở cửa. Điển đại nhân ạ, sao người lại tới đây? Lâm Phàm có chút tò mò nhìn Điển Quân. Hắn đã biết chuyện xảy ra gần đây, chuyện đó thật sự là hung tàn. Người nhà họ Chu đều bị bắt cào cấu. Nghe đồn Chu Văn Tài nằm trên mặt đất vẫn còn gặp phải sự tra tấn tàn nhẫn khó có thể tưởng tượng nổi. Quả như là thiên đạo có luân hồi, muốn làm nhục em gái của người ta gặp được sự trừng phạt nghiêm khắc. Điển Quân cười nói, đừng khách khí với ta, ngươi và ta coi nhau như là huynh đệ là được. Trong khoảng thời gian này ta bận bịu vài chuyện, chưa có gặp Lâm huynh đệ, không bằng chúng ta vào rồi nói. Lâm Phàm phản ứng lại, vội vàng tránh ra. Quên mất, thật ngại quá. Mời Điền huynh vào trong phòng. Phòng này của ta hoàn cảnh đơn sơ, hy vọng Điền huynh đừng có để ý. Điền Quân nhìn bài trí trong phòng, có thể nói là trong nhà không có gì ngoài bốn bức tường đều đang liều mạng trèo trống. Điền huynh ạ, phòng ốc sơ sài, đừng có ghét bỏ. Lâm Phàm thực sự bất đắc dĩ, hắn cũng muốn ở trong một tòa nhà lớn nhưng không có tiền. Chuyện xảy ra gần đây đã làm cho địa vị của hắn tăng lên, nhưng là địa vị và tiền tài hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Điển Quân cất đồ đi, nói, Lâm huynh đệ, không cần khiêm tốn, sự tích của ngươi ta đã nghe qua rồi, ta bội phục nghĩa khí của ngươi, nhưng ta vẫn muốn nói, lấy phẩm chất của Lâm huynh đệ mà gia nhập vào trong bang hội đó thật sự là tự hạ thấp nhân phẩm. Nếu Lâm huynh đệ nguyện ý, ta có thể giúp ngươi tiến vào tuần sát viện. Hà, Lâm Phàm kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chuyện Điển Quân muốn mượn sức hắn. Mình bây giờ đã trở nên vĩ đại như vậy rồi sao? Ngẫm lại cũng thấy đúng, người vĩ đại ở bất cứ đâu cũng sáng lấp lánh. Hắn thật sự đã nghĩ mình là người vĩ đại rồi đấy. Không đợi Lâm Phàm mở miệng, Điền Quân bắt đầu phổ cập khoa học cho Lâm Phàm. Tuần sát viện là cơ cấu độc lập do Hồng Vũ Đế mở, chịu sự quản lý từ Hoàng Đế. Các bang các ngành khác không có quyền can thiệp vào sự vận hành của tuần sát viện. Chức năng chính của tuần sát viện đó là tuần tra thiên hạ. Hiện giờ Hồng Vũ có rất nhiều môn phái, nào là Ma giáo Thánh chủ, Phật tôn Chí Cường, Thiên Hạ Võ Lâm Minh chủ, tất cả bọn họ đều muốn lấn át hoàng quyền. Thường thường khi cao thủ quyết đấu sẽ tạo thành một hồi tai nạn khó có thể tưởng tượng cho dân chúng ở trong thành. Dân chúng bị cao thủ giang hồ này chém chết, chết không nhắm mắt. Chuyện này không có người nào đủ can đảm để đứng ra quản lý. Mà hiện giờ chức trách của tuần sát viện chúng ta là chờ lệnh thiên hạ, bảo vệ dân chúng tay không tất sắc và truy sát cao thủ giang hồ lạm sát người vô tội. Chương 50, người rất vĩ đại không nên bị chôn vùi. Ta biết trong lòng ngươi có chính nghĩa, nghĩa lớn như trời xanh, chính là nhân tài tốt nhất mà tuần sát viện cần. Điển Quân rất trinh trọng mời Lâm Phàm, hắn cũng có một chút lòng riêng mới làm ra hành động này. Lâm Phàm cứu muội muội của hắn, hắn hiểu ơn cứu mạng khó có thể hồi báo. Nhưng người cứu được lại là người thân vô cùng quan trọng với hắn, cho nên Điển Quân hắn quyết tâm phải báo đáp. Cho dù đối phương có tạm thời lầm đường lạc lối, hắn cũng nguyện ý vươn tay kéo đối phương ra ngoài, đưa hắn tới con đường đúng đắn. Ta có thể làm được không? Lâm Phàm bày ra khiêm tốn. Hắn cũng không thể nói ngươi đừng nghĩ Lâm Phàm ta vẫn bị đánh. Sau khi ta bị hai thủ hạ của ngươi đánh trong một trận tơi bời, ta đã sớm trở thành một cao thủ không lớn không nhỏ rồi, không hề đùa giỡn một chút nào. Bây giờ hai thủ hạ của ngươi cũng không phải đối thủ của ta đâu. Điển Quân vỗ vào bả vai của Lâm Phàm. Nam nhân không thể nói mình không làm được, phải tin tưởng chính mình. Đối diện với hắn là ánh mắt kiên nghị, Lâm Phàm cúi đầu, biểu hiện như hắn không hề tự tin với chính mình. Ngươi không thể bị chôn vùi, phẩm cách của ngươi không nên ở trong một tổ chức như bang hội này. Điền Quân ta nguyện ý làm người dẫn đường cho ngươi, hãy cùng ta phát huy năng lực ở tuần sát viện, bày ra giá trị đích thực của ngươi đi. Điền Quân chưa bao giờ tự nguyện nói ra những lời như vậy, bởi vì hắn biết phẩm cách của Lâm Phàm đã vượt qua rất nhiều người. Hắn có dụng mưu, nói chuyện với muội muội của hắn bị Chu Văn Tài bắt đi kìa. Đối phương cũng chịu sự hành hung của hộ vệ, không có hoàn thủ, không kêu gào. Hắn làm cho đối phương hết giận, chỉ vì nhờ có cho lửa giận trong lòng đối phương giảm xuống mới nắm chắc đưa người an toàn rời khỏi. Còn tình huống khi bị Vương Uyên thẩm vấn, chỉ cần hắn nói chuyện này do Hổ Bang ra lệnh cho hắn làm, như vậy mọi chuyện sẽ không có liên quan gì đến hắn nữa. Nhưng hắn rất trượng nghĩa, đã làm tới cùng. Đủ loại việc này cho thấy Lâm Phàm là người mà tuần sát viện cần. Nếu Lâm Phàm biết ý tưởng của hắn, tuyệt đối sẽ gào to lên: ta không có vĩ đại như người nghĩ đâu, ta chỉ hy vọng bị người ta đánh mà thôi. Ta thật sự có năng lực này sao? Hắn đã bị lời nói của Điền Quân làm cho hoài nghi chính mình thật sự có phẩm chất như vậy. Có, ta có thể khẳng định ngươi có năng lực như vậy. Gia nhập tuần sát viện là có thể tu luyện. Ngươi đừng nghĩ ta chỉ rời khỏi có mấy năm ngắn ngủi, nhưng trong mấy năm này ta đã có những biến hóa nghiêng trời lệch đất, tu vi của ta đã đạt tới nhất lưu thực mạch cảnh. Ngươi có thể không biết thực mạch cảnh có nghĩa là gì, ngươi chỉ cần biết ta sẽ không lừa gạt ngươi. Đi theo ta đi. Điền Quân nói dường như giống mấy cảm giác ngây nghiện vậy. Hắn trực tiếp bắt lấy Lâm Phàm đi ra bên ngoài. Lâm Phàm mê mang, không biết đối phương rốt cuộc là muốn dẫn hắn đi đâu. Lên ngựa. Dòng Điền Quân mạnh mẽ vang rồi, hắn không để cho Lâm Phàm cơ hội do dự. Chờ sau khi Lâm Phàm lên ngựa, ngay lập tức thúc giục ngựa chạy đi. Lâm Phàm ngồi phía sau, không dám hỏi, không dám nói, chỉ có thể để tùy tiện Điền Quân mang theo hắn đi ra khỏi thành. Sau một hồi, đây không phải phương hướng đi tới Thanh Dương trại chứ? Hắn thực sự nghi ngờ, rồi đột nhiên nhớ ra. Hắn nghĩ đến một loại khả năng, Điền Quân không phải muốn mang mình đi tiêu diệt thổ phỉ nơi này chứ? Nếu lúc trước hắn khẳng định sẽ luyến tiếc, dù sao hắn còn chưa có bị đánh đủ đâu. Nhưng hiện giờ hắn không còn ý tưởng này nữa. Bọn họ đã không thể mang lại trợ giúp cho hắn, vậy đối với hắn bọn họ chẳng khác gì phế vật. Hơn nữa thổ phỉ không thể giữ lại, giữ lại bọn chúng thì người không may chính là người khác. Rất nhanh đã tới Thanh Dương trại. Lâm huynh đệ à, nên cho ngươi nhìn xem ảo diệu của võ học là như thế nào. Chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập tuần sát viện, ngươi cũng có thể được lợi hại như vậy. Điển Quân nói. Lâm Phàm trợn tròn mắt. Đi tới nơi này chỉ là muốn biểu diễn cho mình xem một chút lợi hại của võ học hay sao? Cho dù không xem, ta cũng có thể hiểu được mà. Nhưng hắn không nói gì. Thái độ làm người của Điển Quân không tồi. Người đã muốn biểu diễn thì Lâm Phàm ta sẽ tuyệt đối phụng bồi. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời hắn đã hiểu rốt cuộc thế giới võ học này là cái dạng gì. Nói cho cùng vẫn giống như đại đương gia hoặc là Lý Thái chỉ điểm quyền cước. Võ học chính là ngươi một quyền, ta một quyền, ngươi một cước, ta một cước, phải không? Nếu là như vậy thì hắn có thể nói thế giới này quá yên bình rồi. Ngay khi bọn hắn vừa tới nơi, hai mũi tên nhọn bay tới. Điển Quân mặt không đổi sắc, hắn mở năm ngón tay ra bắt lấy mũi tên nhọn đánh lén, theo sau đó ném mạnh trở về. Tốc độ quay trở lại của mũi tên phải nhanh hơn gấp trăm ngàn lần. Hai tên thổ phỉ từ trên cây rơi xuống, trên thân thể có một lỗ, mũi tên xuyên qua người bọn họ, chẳng biết đã bay đi đâu. Nhìn thấy không? Điển Quân hỏi. Lâm Phàm nói. Thấy. Điển Quân nói. Lấy tu vi hiện giờ của ta, cho dù bọn họ có mặc áo giáp, ta vẫn có thể xỏ xuyên qua. Đây chính là năng lực của võ học. Lâm Phàm trầm mặc. Thẩm Nghĩ nói. Thật là kinh khủng, tuyệt vời quá đi. Hết tập 3. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Thank you and bye bye.